MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 7. Giấy bán thân này, ngươi biết phải viết sao rồi chứ? Nghe Lý Ngư nói xong, Bàng Ma Ma bỗng thấy lạnh sống lưng, lắp ba lắp bắp nói. Ý của tiểu thần tiên là... Lý Ngư vuốt vuốt cằm, bắt chước điệu bộ của hòa thân, cười gian xảo, nói. Nhậm thái thú đã thèm muốn nhan sắc của Cát Tường từ lâu, cho nên mới sai ngươi dùng giấy tờ giả để lừa gạt cô ấy chứ gì. Đương nhiên rồi, Bàng Ma Ma luôn tuân thủ phép công, chỉ là vì bị nhậm thái thú ép buộc, cũng là bất đắc dĩ thôi. Bàng Ma Ma nhất thời biến sắc mặt, sự thực là có người đã lấy giấy bán thân của Cát Tường mang danh nghĩa người khác mà người đó lại đi tố cáo với nhậm thái thú, cho nên cần lời khai của mụ đi chạy trọt. Với tâm cơ của Bàng Ma Ma, kiểu gì mụ cũng sẽ đoán ra đây là nhậm thái thú trả thù. Hơn nữa nhậm thái thú lại đang chiếm thế thượng phong, Lý Ngư cực chẳng đã mới phải đi lấy khẩu cung của mụ để đối phó. Nếu như vậy, mụ chọn lựa thế nào không nói cũng biết rồi. Nhưng suy nghĩ của Lý Ngư cũng thuộc dạng khác người, không những yêu cầu Bàng Ma Ma phải nhận tội, mà trên tờ tội trạng còn phải cắn nhậm thái thú một nhát. Bàng Ma Ma thì chẳng biết tí gì về tình hình bên ngoài, mụ chỉ cho rằng Lý Ngư thừa thắng xông lên, quyết không buông tha nhậm thái thú mà thôi. Hơn nữa ban nãy Lý Ngư nói vô số lời ám thị, Bàng Ma Ma lập tức đưa ra phán đoán thế này, Lý Ngư, Võ Đô Đốc, Tư Mã Liễu Hạ, ba người này là một phe, bọn họ đang khuếch trương thanh thế, quyết tâm hạ bệ nhậm thái thú. Còn khẩu cung của mụ chỉ là một trong số những chứng cứ kết tội nhậm thái thú mà thôi, cũng không có gì là quan trọng cả. Bởi vì Võ Đô Đốc và Tư Mã Liễu Hạ đều là người có địa vị, trừ phi nắm chắc 7 phần chiến thắng, không thì họ quyết không bao giờ trở mặt với một đối thủ hùng mạnh lại chưa chắc gây nguy hại gì to lớn cho họ như vậy. Lý Ngư không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí người đến lấy khẩu cung là Lý Ngư chứ không phải Võ Đô Đốc, ném mụ vào nhà lao không nói không rằng. Tất cả những điều đó đã khiến Bàng Ma Ma có một nhận định sai lầm. Chỗ nhậm thái thú cũng không ổn, hai vị quan viên triều đình đều không muốn đến lấy khẩu cung của mụ, chỉ có Lý Ngư, vì muốn cứu Cát Tường nên đến gặp mụ. Lý Ngư mỉm cười, nói. Ngươi đã biết rõ ngọn nguồn rồi, nếu không chịu hợp tác với ta, chỉ sợ hết cơ hội ra ngoài rồi. Mà sau này, Võ Đô Đốc cũng đâu cần phải thả ngươi ra, phải không? Bàng Ma Ma vốn là nữ trung hào kiệt, hành sự quyết đoán. Mụ nhầm tính toán trong đầu, lợi hại được mất rõ ràng, liền cắn răng nói. Được, già này nghe lời tiểu thần tiên, ngài là đại quý nhân, già này làm theo lời ngài, ngài đừng có nuốt lời đấy nhé. Lý Ngư nhếch mép, khinh khỉnh nói. Nhậm thái thú còn có thể tạm coi là đối thủ của ta, Bàng Ma Ma ngươi. Ta cũng không có hứng đấu với ngươi. Bị Lý Ngư quấy dày một phen, trong lòng võ sĩ Hoạch không yên, không dám mắt đi mày lại với cô em vợ trong thư phòng nữa. Là đô đốc của một châu, công vụ bận rộn, trong phòng lúc nào cũng có người ra vào, không an toàn, nếu bố trí hai người canh ngoài cửa hoặc đóng cửa lại thì... Đây chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Dương Thiên Diệp làm ra vẻ vừa thổ lộ tâm tình với người thương, ra đi mà vẫn thấy vừa thích thú vừa e thẹn. Võ sĩ Hoạch cũng không ngăn cản, quyến luyến không rời cũng tiễn nàng đi. Võ đại đô đốc liền ngồi sau bàn án, tay ôm cằm cùng nỗi niềm tâm sự. 56 dân tộc, 56 đoá. Võ đại gia 56 tuổi, giống như đứa trẻ con có tâm sự vậy. Một tay chống cằm, hai mắt lim dim, tâm sự trùng trùng, lúc mỉm cười, lúc lại ưu tư. Ai ra, Dương Thiên Diệp, cô nàng lừa đảo này, đúng là nghiệp chướng mà. Võ đô đốc đang yên đang lành, bị nàng ta biến thành tên ngốc rồi. Võ sĩ Hoạch ưu sầu thực sự rồi, trong phủ tai vách mạch rừng, muốn gặp riêng Thiên Diệp nói chuyện tâm tình cũng không có cơ hội. Thế còn ra ngoài mà mang theo em vợ thì cũng chẳng ra làm sao. Hơn nữa, từ khi biết mình sắp đảm nhiệm đô đốc Kinh Châu, ông ta không ra ngoài nhiều nữa. Trước khi chuyển đi, cố gắng không gây chuyện thị phi. Hơn nữa, nếu không có chuyện này ông ta cũng đâu có ra ngoài đâu. Nhà một ngày trước cửa nhà, còn chuyện bạn bè thăm viếng, nhà ông ta thuộc loại lớn nhất Lợi Châu, đã sớm trở thành cô gia quả nhân rồi, làm gì có ai đủ tư cách để ông ta đến nhà thăm hỏi. Nhậm Oán miễn cưỡng có thể tính là một người, nhưng Nhậm Oán lại. Buồn quá, muốn có chút không gian riêng với bé Diệp mà khó quá đi, rõ chán. Có người nói, đàn ông trong tình yêu đều là anh sờ tanh. Trong lúc anh sờ tanh võ sĩ Hoạch đang ở thư phòng, vò đầu bứt tai nghĩ cách để vụng trộm thì Dương Thiên Diệp đã về đến phòng của mình, thái độ không có chút gì gọi là vương vấn. Mặc Bạch Diệm đón Dương Thiên Diệp về phòng ngồi xuống, châm một chén trà thơm rồi thấp giọng nói. Công chúa, ngày mai là một cơ hội tốt. Dương Thiên Diệp bỗng ngẩn ra, rồi chợt hiểu liền nói. Ý ngươi là... Mạc Bạch Diệp nói. Ngày mai, Nhậm Thái Thú sẽ xét xử Cát Tường, Lý Ngư đương nhiên cũng sẽ lên công đường, mà chuyện hắn và Nhậm Oán có thủ với nhau, ai ai cũng biết. Lão Nô sẽ ra tay giết hắn trên công đường, như vậy ai cũng sẽ nghĩ là Nhậm Thái Thú báo thù rửa hận. Giết Lý Ngư, giá họa cho Nhậm Oán, một mũi tên trúng hai đích, công chúa nghĩ sao? Ngày mai, Dương Thiên Diệp bỗng nhiên thất thần, nhớ lại Lý Ngư mới tới phủ đô đốc xin được vào thăm bàng Mama, vì chuyện của Cát Tường mà chạy vầy khắp nơi. Nàng cảm thấy Lý Ngư cũng không đáng ghét đến như vậy, từ tình cảm sâu sắc mà hắn dành cho Cát Tường có thể thấy chuyện hôm đó thực sự chỉ là vô tình mà thôi. Kẻ không biết không có tội, tự nhiên giết hắn thế này. Dương Thiên Diệp mấp máy môi, do dự nói. Mặc sư, mục đích của chúng ta là cướp lấy binh quyền của võ sĩ Hoạch, không nên gây thù chuốc oán thêm làm gì. Mặc Bạch Diệm thấy kỳ lạ, nói. Cái này sao gọi là gây thù chuốc oán, tay Lý Ngư đó tinh thông thuật pháp, lại thân cận với võ sĩ Hoạch, lỡ hắn nhìn ra thân phận của công chúa thì sao? Hơn nữa, công chúa cành vàng lá ngọc, đâu thể để bọn tiểu nhân khinh nhờn, chỉ có cách giết hắn mới đòi lại được sự trong sạch cho công chúa. Dương Thiên Diệp say say mũi, nói càng nhỏ hơn. Ồ, hôm đó ở Thúy Vân Lang, hắn cũng chỉ là vô tình thôi, ta thấy. Mạc Bạch Diệm biến sắc mặt, trầm giọng nói. Công chúa sao lại nói như vậy, bất kể hắn vô tình hay hữu ý, đã mạo phạm đến sự trong sạch của công chúa là phải chết. Công chúa là dòng dõi quý tộc, cành vàng lá ngọc, trừ phò mã tương lai, ai dám động vào, lão nô sẽ không tha cho hắn. Mạc Tổng Quản nuôi nấng Dương Thiên Diệp từ nhỏ, vừa là thầy, vừa là cha, vừa là kẻ hầu người hạ, đối với nàng tuy rất cung kính nhưng khi dạy nàng văn chương võ nghệ, lễ nghi hành xử thì lại rất nghiêm khắc. Cho nên, bình thường không sao, một khi Mạc Tổng Quản đã nghiêm mặt lại, Dương Thiên Diệp vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Lúc này thấy Mạc Bạch Diệm đã nổi giận rồi, Dương Thiên Diệp cũng có phần sợ hãi, nói. Ta, chỉ là không đành lòng thôi, bỏ đi, cứ theo lời ngươi, nhưng Cát Tường thật sự rất đáng thương, không thể vì chuyện của chúng ta mà hại người ta được, ngươi phải đợi chuyện của Cát Tường có kết quả rồi mới được ra tay. Mạc Bạch Diệm vội chắp tay lùi lại một bước, cúi người nói. Dạ, công chúa nhân từ, lão nô tuân mệnh. Dương Thiên Diệp thở dài một tiếng, tự nhiên lại muốn chuyện của Cát Tường không có kết quả. Nếu chuyện của Cát Tường không giải quyết được, thì hắn không phải chết nữa rồi. Đêm trước khi xét xử Cát Tường, người đầy tớ tận tùy của nhân dân Lợi Châu Nhậm Oán Nhậm lão ra suốt đêm không ngủ, đèn trong thư phòng bật sáng cả đêm. Mặt trời đã lên nhưng trong thư phòng ánh đèn vẫn sáng. Trà nhạt uống nóng tốt cho người, đây là câu cửa miệng của Nhậm Thái Thú, nhưng đêm nay, Nhậm Thái Thú lại uống trà đặc cả đêm. Bình minh ló dạng, hai gia nhân trực canh ngoài cửa thấy đã đến giờ rửa mặt, nhưng không biết có phải Thái Thú đại nhân còn đang bận hay không nên cũng không dám gọi, lưỡng lự đứng ở ngoài. Người đâu, người đâu? Trong phòng phát ra tiếng gọi yếu ớt của Nhậm Thái Thú. Hai gia nhân giật mình kinh hãi, vội vàng đẩy cửa vào. Đèn vẫn sáng, chiếu rọi gương mặt trắng bệch của Nhậm Thái Thú, nhăn nhó như mặt quỷ. Nhậm Thái Thú đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ ngầu, nhíu mày ôm ngực, dường như rất đau đớn. Hai gia nhân thất kinh, vội vàng chạy đến. Lão gia, người bị làm sao vậy? Lão gia, có phải người bị đau không, để tiểu nhân đi gọi thầy thuốc. Nhậm Thái Thú uể oải nói. Mời cái đầu ngươi ấy, đi, mang điểm tâm đến cho ta. Tên gia nhân lúc này mới thấy Nhậm Thái Thú trên trán ướt sũng, mồ hôi đầm đìa, kêu lên. Lão gia, người chảy nhiều mồ hôi quá. Nhậm Thái Thú không nhịn được nữa, tát cho tên gia nhân một cái. Khốn kiếp, ngươi còn không đi, ta cắt tiết ngươi bây giờ. Tên gia nhân sợ tái mặt, vội vàng chạy đi, một lúc sau mang điểm tâm đến, cả bữa sáng cũng mang lên theo. Bốn món nguội, một bát cháo, còn một đĩa bánh hấp, Nhậm Thái Thú ăn ngấu nghiến, loáng cái hết hơn một nửa, sắc mặt mới hồng hào hơn được một chút. Hóa ra Nhậm Thái Thú bị say trà. Lá trà có caffeine, uống nhiều trà đặc có thể tỉnh táo mà cũng rất dễ say, tim đập nhanh, xót ruột. Cho nên những người bị bệnh tim rất dễ phát bệnh. Nhậm Thái Thú quá mập, trong người mang đủ thứ bệnh, đã thức cả đêm lại còn uống trà đặc cho nên mới thành ra như thế này. Lão ta đã rất nhiều năm không thức khuya thế này rồi, từ hồi mới bước chân vào quan trường, mùi viết tấu chương cho hoàng thượng mới thức đêm soi từng câu từng chữ. Nhưng đêm qua thì khác, đêm qua, tất cả tin tức Nhậm Thái Thú sai người đi thu thập được đền đã trình lên làm lão ta cảm thấy căng thẳng. Cả cái Lợi Châu này bề ngoài trông có vẻ bình yên mà bên trong thì như mạch nước ngầm mãnh liệt chỉ trực trào ra cuốn phăng mọi thứ. Liễu Hà Huy can đảm hơn người, cương nghị quyết đoán ngang nhiên khiêu chiến với lão ta. Sau khi tin này được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, Liễu Hà Huy thấy đằng nào người ta cũng biết rồi, liền công khai khiêu chiến, nhất định phải hạ bệ Nhậm Thái Thú. Cái dũng khí và quyết tâm đó, giống như một ả nhân tình sau bao năm chịu nhiều ấm ức đã quyết định đường đường chính chính đòi lại vị trí của mình. Hai người họ cùng tham gia kỳ thi khoa bảng, Liễu Hà Huy còn xếp thứ tự cao hơn lão ta, nhưng từ khi bước chân vào quan trường, luôn bị lão ta chèn ép, rồi khi tới Lợi Châu nhận chức, lại trở thành bộ hạ của lão ta. Con run xéo mãi cũng quằn, chó cùng thì dứt dậu, từ Mã Lợi Châu Liễu Hà Huy đã nổ súng khiêu chiến với Nhậm Thái Thú rồi. Nhậm Oán đã sớm biết Liễu Hà Huy muốn ra tay với lão, lúc đó điều lão ta lo lắng nhất đó là Võ Sĩ Hoạch và Liễu Hà Huy liên thủ với nhau. Nhưng lão ta với Võ Sĩ Hoạch chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không đến mức một mất một còn, hơn nữa, Võ Sĩ Hoạch sắp là người ra đi rồi, đâu nhất thiết phải gây thêm thị phi làm gì, Nhậm Thái Thú lại thấy không có khả năng đó. Thật ra việc Võ Sĩ Hoạch sắp chuyển sang nơi khác làm quan, người ngoài không hề hay biết, thậm chí bọn người làm việc trong phủ đô đốc cũng không biết, kể cả quan lớn như Nhậm Oán, có tay chân trong triều đình, thật ra cũng không nắm rõ thông tin. Ngoại trừ người nhà họ Võ ra, chỉ có Liễu Hà Huy là đã sớm thu thập được tin này, đồng thời khéo léo tiết lộ cho Nhậm Oán. Kết quả, việc Nhậm Thái Thú lo lắng chưa xảy ra thì lại có việc khác đã phát sinh rồi, quan trấn thú Phùng Trình đột nhiên đứng ra trợ uy, phô trương thanh thế cho Liễu Hà Huy. Nhậm Oán nghĩ đi nghĩ lại, không biết mình đắc tội với Phùng Trấn Thú bao giờ. Hắn ta là một võ tướng, đi theo Liễu Hà Huy làm cái gì? Nếu không phải Liễu Hà Huy thê thiếp thành đàn thì Nhậm Oán đã nghi ngờ hai người đó có vấn đề rồi. Liễu Hà Huy, Phùng Trình đều có bè đảng riêng, một khi hai người này hành động, những người kia sẽ tiền hô hậu ủng, không dám công khai ra trợ chiến, nói chung là làm tốt đen cho họ. Nếu chỉ có hai đám tép diêu này thì Nhậm Thái Thú cũng không quá lo lắng. Các người có tay chân trong triều thì ta cũng có chống lưng trong đó, thậm chí chống lưng của ta còn lớn hơn của ngươi gấp mấy lần. Nếu không thế thì ông đây dựa vào cái gì để đè đầu cưỡi cổ ngươi suốt như vậy? Tuy nhiên, vào lúc quan trọng, Võ Sĩ Hoạch cũng ra mặt. Sức ảnh hưởng của Võ Sĩ Hoạch thì Liễu Hà Huy không thể nào sánh bằng. Hơn nữa, nếu ông ta chịu ra mặt thì sẽ có vô số người cho rằng Nhậm Thái Thú nhất định phải sụp đổ, thế thì sẽ có càng nhiều kẻ dám đứng lên. Nhậm Oán buồn bã nhận ra rằng, nếu lão ta chưa chết, cái bọn sinh vật bẩn thỉu kia sẽ lần lượt chui ra. Như bọn Võ Sĩ Hoạch, Liễu Hà Huy, Phùng Trấn Thú thì không nói làm gì, đến như bọn tôm tép ngủ đông bấy lâu nay cũng dám đứng lên chống lại lão ta. Có một lão nông bị quản gia phủ Thái Thú cậy thế chiếm mất nửa mẫu ruộng, hôm qua bỗng nhiên đệ đơn tố cáo lên huyện nha. Đấy là một dấu hiệu nguy hiểm, nhìn mà như không biết, biết mà không cẩn thận, rất dễ bị nhận trái đắng sau này. Nhậm Thái Thú vắt óc suy nghĩ cả đêm, liền viết một phong thư cho cậu cả làm thị lang bộ lại ở kinh thành. Đầu tiên phải xử lý ổn thỏa trong triều đình trước, nhưng cho dù triều đình xử lý ổn thỏa đi chăng nữa, quan trọng là phải xem tình hình ở Lợi Châu này phát triển thế nào. Quan lại trong triều, một là đẩy thuyền xuôi dòng, hai là chèo thuyền ngược dòng, cũng phải đoán gió nhìn mây, suy đi tính lại mới quyết định giang sơn được. Nhưng tình hình ở Lợi Châu này rốt cuộc nên giải quyết thế nào đây? Với tình hình trước mắt, Nhậm Thái Thú phân tích cả đêm, cuối cùng đã đưa ra được ba phương án. Một, đao đấu đao, súng đấu súng, một mất một còn. Nắm chắc giấy bán thân của Cát Tường trong tay Tô Lương Sinh với điều khoản có lợi, bất kể thế nào, cứ gán Cát Tường cho Tô Lương Sinh. Nhưng như thế, chẳng qua cũng chỉ là trả đũa vụ Lý Ngư hất thìa nước phân vào mồm lão ta, còn đối với bọn Võ Sĩ Hoạch, Liễu Hà Huy thì chẳng có ý nghĩa gì. Hai, tạm thời nhẫn nhịn, cầu hòa với đối phương, đi theo hướng này cũng không được. Nếu đổi lại là lão, ở trong tình thế bị bao vây tứ phía thế này, một khi đao đã rút ra thì không thể rút lại được. Bọn họ cũng không thể giao sinh mạng mình vào tay lão ta được thì dựa vào cái gì mà chấp thuận cầu hòa. Nếu đã như vậy, chỉ có phương án thứ ba là chấp nhận được. Đối phương dùng vô số tội trạng để công kích lão ta nhưng chưa hề đưa ra trước bàn dân thiên hạ, vụ án Cát Tường này chính là bước đột phá của chúng, nếu không cho chúng cơ hội này thì sao? Vụ án này nếu xử lý gọn gàng sạch sẽ, không có kẽ hở thì âm mưu của đối phương cũng hết cách tiến hành. Khi các loại tấu chương đến được tay hoàng thượng mà không rõ nguyên do đầu cuối thế nào thì hoàng thượng sẽ nghĩ sao? Tại sao những vị đại thần kia lại tập trung công kích một trọng thần trấn thủ một phương? Thiên tâm khó đoán, bọn họ đương nhiên cũng phải suy nghĩ, nhưng nếu làm như vậy thì chẳng khác nào tự tay cắt thằng em. Về mặt lý trí, Nhậm Thái Thú hiểu mình nên làm như vậy, nhưng về mặt tình cảm, ông ta không thể chấp nhận đường đường là một thái thú, vậy mà để một tay Lý Ngư vô danh tiểu tốt làm mất mặt, lấn lướt hết lần này đến lần khác. Thằng em, Tô Lương Sinh này, có nên cắt hay không đây? Đó là cả một vấn đề. Bởi vì hôm sau sẽ thẩm tra vụ án cắt tường cho nên Lý Ngư lăn lộn cả đêm không ngủ được. Hắn đã cố gắng hết mức, làm nhiều chuẩn bị nhưng ngày mai ở trên pháp trường kết quả như nào hắn cũng không nắm chắc được. Dù sao, Nhậm Thái Thu đa mưu túc trí, đối với hành động bên hắn không thể không phát hiện ra được, còn đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì, hắn lại không nắm rõ. Hắn, chỉ mê tự dưng đi vào thế giới này, thậm chí còn là người đã quên rất nhiều thứ ở kiếp trước, mà không phải là người sáng tạo ra thế giới đại đường này. Hắn chi là một diễn viên quần chúng trong bất hạnh lại may mắn rơi vào thời không, mà không phải là người biên soạn, cũng không phải là diễn viên chính gì cả. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với cục diện ngày mai thì ngoài cửa bỗng vang lên một thanh âm rất khẽ, tựa như một con chuột khe khẽ cậy cửa lẻn vào, nhưng đêm tĩnh mịch nghe vô cùng rõ ràng. Hắn hỏi, ai vậy? Ngoài cửa yên lặng một lát, sau đó một giọng nói rụt rè vang lên. Muội, là giọng của Cát Tường. Lý Ngư thầm thở dài, giờ khắc này lo lắng nhất chính là cô ấy, mình không ngủ được, chắc cô ấy cũng vậy. Hắn ra mở cửa, Cát Tường khẽ uốn eo thon linh hoạt như con lươn không đợi cửa mở hết đã nhanh chóng lách vào, vai lưng dựa vào vách tường đầy căng thẳng. Hắn nói, sợ à, cô nam quả nữ thật sự không nên ở chung phòng, tốt nhất vẫn nên mở rộng cửa thì hơn. Cát Tường nhìn hắn, trong đôi mắt ngập nước ánh lên thần thái khác lạ. Nàng không mở cửa ra mà hai tay đặt ở thắt lưng, làm hắn thấy cửa then cài bị đụng tới, sau đó thanh kẹp đã bị đẩy một cái, cửa đã bị cài lại. Tim hắn lập tức nhảy dựng lên, lắp bắp. Muội đóng cửa làm gì? Cát Tường khẽ cắn môi, đôi mắt u buồn nhìn hắn. Đôi mắt quyến rũ như tơ, thẹn thùng, mong đợi, căng thẳng, sợ hãi, vẻ quyến rũ không diễn tả nên lời, vô cùng mị hoặc. Bắt gặp nàng như vậy trái tim hắn đập mạnh như chuông đồng, phạm âm vang lên, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thì. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Vô lượng thiên tôn, thiện liễu ca tai đích, thượng đế, vì sao lại quyến rũ như thế? Cát Tường quyến rũ chỉ thoáng nhìn rồi cúi gằm xuống, như giấu chiếc cổ thon dài ở trước ngực, Lý Nhí nói. Ngư ca ca, Lý Ngư, ơi, hả? Hô hấp của Cát Tường dồn dập, hắn bắt gặp bờ ngực tròn trịa của nàng phập phồng, đột nhiên nàng giang hai tay ra, ôm chặt lấy eo của hắn, dán sát thân thể mềm mại thơm ngát vào ngực hắn. Cằm của hắn áp lên bờ trán trắng mịn mềm mại của nàng, ngửi được mùi hương thơm ngát như đậu khấu kia, còn chút ẩm ướt lành lạnh, cô ấy vừa mới tắm xong. Tức khắc hắn đã hiểu vì sao lúc chiều Cát Tường khăng khăng nói tâm tình của nàng đã ổn định rồi, nên không cần làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi, thế nào cũng phải ở phòng của mình, chẳng lẽ cô ấy muốn. Trong ngực hắn, một thanh âm nhỏ như muỗi kêu vang lên. Ngư ca ca, muội muốn huynh. Lòng của hắn vốn đã nhộn nhạo, kết quả một câu nói của nàng tựa như muôi dầu rót vào trong ngọn lửa, tức thì lửa lòng bốc cháy lên mãnh liệt. Cát Tường trong ngực hắn thì thào. Ngày mai dù xảy ra chuyện cũng không ai biết, nếu số mệnh của muội đã định sẵn như thế, vậy thì... Khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực hắn từ từ ngẩng lên, thâm tình nhìn hắn, tựa như đóa hoa quỳnh nở rộ, tỏa sáng trong một khoảnh khắc. Vậy thì, muội muốn hiến thân mình cho người đàn ông muội yêu. Như vậy, muội mới không hối hận, mới không hối tiếc. Những câu nói này của nàng không hề làm dục vọng mãnh liệt của Lý Ngư tan biến, mà lại bởi vì tác dụng hóa học nào đó mà nhanh chóng chuyển biến hình thức biến thành tình cảm che chở, yêu thương. Hắn rất vui, nỗ lực của mình đã được hồi báo, hắn cảm động bởi lòng tin và sự ái mộ của trái tim thiếu nữ đối với hắn, nhưng hắn có thể ở trước đêm xét xử, dưới kết quả còn chưa biết rõ mà yên tâm thoải mái hưởng thụ sự dâng hiến của nàng không? Hắn không làm được. Lý Ngư lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Cát Tường ra, hạ thấp giọng nói. Cô bé ngốc, không được, bất kể thế nào ta cũng sẽ cứu muội ra. Nếu ta muốn muội thì nhất định phải ở trước giường Long Phong, nhất định phải ở trên chiếc giường dán chữ hỉ, nhất định. Hắn còn chưa nói xong thì Cát Tường đã nhón chân lên, hai tay quàng lên cổ hắn, đôi môi nóng rực đạm lên môi hắn, ngô nghê như gà con mổ thóc, nhưng càng như thế lại càng quyến rũ đáng yêu. Đôi môi của nàng mềm mượt thơm ngát, cộng thêm hơi thở tươi mát của thiếu nữ vô cùng hấp dẫn khiến cho lửa nóng từ bụng dưới của Lý Ngư lập tức trào dâng. Thân thể non nước tươi tắn ở trong ngực hắn, vòng eo mềm mại nhỏ nhắn khiến cảnh liễu cũng phải ghen tị dán sát vào người hắn, khiến hắn hận không thể lập tức đỉnh thương thúc ngựa, rong ruổi chiến trường. Vẫn còn lý trí đang lải nhải thuyết phục trong đầu hắn, vì thế hắn gỡ đôi tay của Cát Tường đang ôm lấy cổ mình xuống, nói năng một cách lộn xộn. Cát Tường, ta hiểu, nhưng ta không muốn khiến cho muội ngày mai như nào vẫn chưa biết trước được đã ôm suy nghĩ tuyệt vọng như thế mà dâng tặng bản thân mình cho ta. Hãy tin ta, bất kể thế nào ta cũng sẽ cứu muội. Ta muốn một ngày nào đó muội sẽ quang minh chính đại đến với ta chứ không phải lén lút trong đêm, sẽ cùng ta trước sự chứng kiến của nến đỏ long phượng trở thành vợ ta. Lời nói tâm tình như thế đối với Cát Tường lúc này mà nói mang sức nặng to lớn cỡ nào dù là Lý Ngư cũng không thể tưởng tượng ra được. Hắn nói năng lộn xộn, thậm chí nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng với Cát Tường lại vô cùng cảm động, vô cùng vui sướng, vô cùng hạnh phúc. Ngư ca ca. Cát Tường ngước lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy giọt nước mắt hạnh phúc. Tay phải của Lý Ngư không tự chủ được chạm vào eo nhỏ của nàng, nóng lòng muốn thăm dò xuống bờ mông tròn trịa rắn chắc của nàng. Có điều khớp xương của hắn như bị đông cứng, không thể nào di chuyển được, hơn nữa còn theo bản năng nhích lên, kỳ thực là dán vắt chiếc váy của nàng, dùng đầu ngón tay thăm dò nơi rắn chắc, tròn trịa, mềm mại mà trong tưởng tượng của hắn đã ngàn lần tự cảm thụ. Cát Tường nhẹ nhàng cầm tay trái của hắn đang đặt lên vai mình áp lên gương mặt tràn ngập tình yêu của mình, hạnh phúc vuốt ve hai gò má nóng rực của mình, dịu dàng nói. Ngư ca ca, muội rất hạnh phúc. Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má thanh tú của nàng, để cho ai đó cảm thụ được hạnh phúc trong lòng nàng. Cả đời Cát Tường là của huynh, vĩnh viễn là của huynh. Bất kể sống hay chết, dù ông trời đã cho muội quá nhiều bất hạnh, nhưng cuối cùng ông trời cũng đã khai ân, để muội có huynh. Muội không hận ông trời nữa. Nàng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Muội tin huynh, yêu huynh, chờ huynh. Sau đó nàng nhún người về phía trước, hôn mạnh lên môi hắn. Nhưng bởi vì kỹ thuật hôn quá kém mà bập vào môi hắn khá đau. Hôn không phải như vậy đâu, muội mím môi lại, môi đụng môi mà là hôn à. Lưỡi của muội đâu? Lý Ngư thầm nghĩ, lòng sốt ruột muốn vươn đầu lưỡi ra đón lấy đôi môi của Cát Tường, dạy nàng thế nào mới là hôn. Nhưng Cát Tường đã buông hắn ra. Con ngươi tỏa sáng, nét mặt tỏa sáng, câu nói của Lý Ngư, lời hứa của hắn đã rót sức sống cho nàng, cảm giác hạnh phúc toát lên toàn thân nàng. Có lẽ, tối nay nàng vẫn không ngủ được nhưng sẽ không phải vì lo sợ, bất an, mà là hạnh phúc tràn đầy. Đừng coi thường muội, thật ra muội không phải là người tùy tiện. Có điều, nàng cúi đầu, vân vê góc áo, thẹn thùng giải thích, lại vừa vui sướng hạnh phúc nhìn hắn, sau đó quay người kéo then cài cửa ra, ngoái đầu lại. Ngư ca ca, muội chờ huynh. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, Cát Tường uốn chiếc eo thon như con lươn linh hoạt lách ra ngoài. Lý Ngư trong tư thế tay vẫn đưa lên không trung, trơ mắt nhìn thân hình thon thả mềm mại, chiếc eo nhỏ nhắn linh hoạt, cặp mông tròn trịa như trăng rằm tháng 8 kia biến mất bên ngoài cánh cửa. Tim hắn tựa như đã rời cung, hắn muốn đuổi theo bóng hồng kia nhưng bên ngoài cửa, bóng hồng đã đi mất rồi. Hắn suýt hộp ra một ngụm máu, khóe miệng co giật hai cái, trong đáy lòng gào lên một tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, Cát Tường, muội đừng có tin tưởng lời của ta có được không? Muội có thể cố chấp chút nữa, ta cũng có thể ớm ở chút nữa. Ta thật sự không muốn làm người tốt gì cả. Muội đừng có cấp thẻ người tốt cho ta làm gì. Một đêm này, Cát Tường ngủ mơ màng, lúc tỉnh, nàng vẫn như đang trong giấc mộng, lúc ngủ, nàng lại cười như đang tỉnh. Một đêm này, Lý Ngư cũng không ngủ, nhưng cũng không tỉnh. Hắn tiếp tục trằn trọc cả đêm, tận tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Trời sáng hẳn rồi, Lý Ngư thức dậy, mắt mở to nhìn đỉnh màn, sau đó từ từ chuyển xuống dưới. Nhìn vào cậu em đang dựng thẳng đứng, tức giận chất vấn. Mày nhìn cái gì? Lý Ngư rửa mặt, chuẩn bị sẵn sàng, cậu em cũng đã xẹp xuống một ngoan ngoãn hắn mới mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay hắn mặc đạo phục màu xanh thô sơ, nhìn hết sức tự nhiên phóng khoáng toát lên dáng vẻ tiểu thần tiên trong nhân gian khói lửa. Phan thị đã dậy từ sớm, nhưng Cát Tường còn dậy sớm hơn nữa, nhưng bởi thấp thỏm trong lòng nên vẫn chưa dám ra khỏi phòng mà bồi hồi ở tổng phòng. Đứng bên cửa sổ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong viện, hoặc lén nhìn qua khe cửa xem trộm tình hình trong viện. Dương Thiên Diệp ở nhà ngang cũng dậy từ sớm rồi, trong nguyệt lượng môn, có thể thấy thấp thoáng nửa gương mặt có chiếc lúm đồng tiền xinh đẹp lấp loáng trong hoa và cây cảnh, trong ao đình giả sơn, giống như một đóa hoa hồng giữa tầng lá cây. Đôi mắt kia thỉnh thoảng như vô tình liếc nhìn sang bên này. Nàng cũng không biết nghĩ thế nào, cứ nghĩ đến hôm nay Mạc Bạch Diệm sẽ ra tay hạ độc thủ với Lý Ngư, qua buổi trưa. Hắn sẽ từ một người sống biến thành một thi thể lạnh băng thì không khỏi dùng mình, trong lòng không kìm nén được cứ thi thoảng lại liếc nhìn hắn một cái. Theo Dương Thiên Diệp, đây là bởi nàng còn mềm lòng, lại quen biết hắn, lại thưởng thức hắn cố gắng vì Cát Tường mà bộc lộ ra dũng khí hiếm ai có được, cho nên mới không đành lòng giết hắn. Về phần trong lòng có thật sự nghĩ như vậy không, bản thân nàng cũng không biết. Sáng sớm Lý Ngư thức dậy mở cửa phòng đi ra ngoài đã bắt gặp mẹ mình đang quét xác trong viện. Phan thị đang cầm chổi cứ quét đi quét lại mảnh viện của mình, ước chừng hai khắc đồng hồ mảnh viện đã sạch sẽ không chút bụi bẩn. Nếu không phải sân viện được lát gạch xanh, nói không chừng bà đã quét thành một cái hố rồi. Vừa nhìn thấy con trai, Phan Thị nâng người lên, rất tự nhiên chào hỏi hắn. Ngư Nhi, con dậy rồi à? Lý Ngư còn chưa trả lời thì cửa phòng đối diện đã mở ra, Cát Tường bước ra ngoài, nhìn thấy Lý Ngư, nàng không khỏi nghĩ đến cảnh tượng phát sinh đêm qua, hai má của nàng lập tức đỏ như dáng mây hồng. Ngư ca, đại, ngư, lý, đại nương, chào buổi sáng. Cát Tường tâm hoảng loạn nói năng lộn xộn, câu ngư ca vừa thốt ra lại vội vàng sửa lại, càng sửa càng rối loạn. Phan Thị tươi cười. Cát Tường, chào buổi sáng. Ôi, xem trí nhớ của ta này, quên mất nồi canh rồi. Bà vỗ lên trán, tựa như nhớ ra việc gì lập tức cầm chổi đi vào trong. Lý Ngư không nói gì, đây là khách phòng của võ gia, ở đâu ra bếp, ở đâu ra nồi chứ, mẹ nói vậy càng không hợp lý hơn. Á, mình cũng thấy không hợp lý, sao hôm nay lại mất ba kéo bốn chứ? Phan Thị tìm một lý do sứt sẹo để đi, Cát Tường sao không biết bà đang tạo cơ hội cho mình và Lý Ngư ở bên nhau, trong lòng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng bẽn lẽn nói vài câu với hắn, ngay cả nàng cũng không biết mình đã nói những gì, chung quy cõi lòng không được tự nhiên, chợt kinh ngạc hỏi. Ấy, thức dậy vội vàng, còn chưa mặc đàng hoàng. Nói xong, bèn cười ngượng ngùng với Lý Ngư rồi duyên dáng quay người trở lại phòng. Lý Ngư đứng ở hành lang, yên lặng ngắm nhìn. Hành lang trước mặt quá đơn điệu, có bốn cột trụ bát giác rất phối xứng, trên trụ cột được chạm khắc tinh tế, có mẫu đơn trong vườn, có hoa sen trong ao, có chim bay trong rừng, có cá bơi trong ao, rốt cuộc đúng là nhà giàu có khác, chỉ nhìn kiến trúc này thôi cũng đã đủ hiểu rồi. Trong Nguyệt Lượng Môn, trong vườn đầy hoa và cây, Dương Thiên Diệp lặng lẽ tha thần. Nàng từ xa nhìn Lý Ngư một cách xuất thần, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mặc tổng quản tựa như âm hồn bật chợt xuất hiện bên cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt của nàng, tức thì bước lên trước một bước, xót xa bùi ngùi như hiểu tâm tư của nàng. Điện hạ yên tâm, hôm nay hắn ta chết chắc rồi. Lúc ăn sáng, Phan Thị và Cát Tường trò chuyện rất vui vẻ, nhưng không ai nhắc tới chuyện hôm nay. Phan Thị không muốn Cát Tường lo lắng, Cát Tường thì theo bản năng tránh đề tài này. Nhưng hai người càng cố ý né tránh, càng khiến Lý Ngư hiểu được sự lo lắng của họ là gì. Hôm nay là phiên tòa thẩm vấn Cát Tường, tuy nhiên Cát Tường cũng không cần đi. Bởi vì hắn lo lắng nàng quá đơn thuần, ở trước mặt Nhậm Thái Thú già đời giàu hoạt, một khi chúng phải bẫy của lão, cục diện vốn đã không có lợi sẽ càng không dễ xử lý, lợi dụng thân phận của Tụng Sư mà Cát Tường đã mời mà đề xuất tinh thần của Cát Tường chưa ổn với phủ thái thủ, rời kỳ đại lý tố tụng. Lý Ngư vốn hy vọng may mắn mà không trông mong Nhậm Thái Thú sẽ đồng ý, nhưng bên Nhậm Oán cũng không biết là xuất phát từ suy xét gì mà không ngờ lại đồng ý. Bởi vậy hôm nay Cát Tường chỉ cần ở trong phủ đô đốc chờ tin, không cần phải đích thân đến công đường. Dùng xong bữa sáng, Lý Ngư chào một câu với mẹ và Cát Tường, sau đó đi đến trước đình. Hột Can Thừa Cơ trong quân phục mang ủng ra, cánh tay phong yêu phối với dung mạo anh tuấn của dòng máu Lai đi trên đường đi cũng không biết làm điên đảo bao nhiêu thiếu nữ rồi, bằng không sẽ không có một đầu bếp nữ đang làm việc chỉ mải nhìn gã mà vấp ngã ở thềm đá. Hột Can Thừa Cơ tính toán đi chiết xung phủ để xem một chút, Dương Thiên Diệp phụ trách đoạt binh phù lệnh tiến từ chỗ võ sĩ Hoạch, mà gã thì cần kết giao với quan quân tầng trung, hai người thiếu nhất chính là khó có khả năng nắm giữ quân đội. Hột Can Thừa Cơ đang vừa đi vừa nghĩ chợt nghe giọng của Lý Ngư vang lên. A, à, Hà Lữ Soái, Thành Cơ tướng quân. Hột Can Thừa Cơ vừa nghe tiểu thần tiên gọi gã đã hết cả hồn làm như không nghe thấy mà bước nhanh hơn. Nhưng ngay sau đó lại có hai giọng nói khác vang lên. Ấy, A Cơ, đi chậm một chút. Tiểu Cơ Cơ. Hột Can Thừa Cơ lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã. Gã hào náo quay người lại, thấy hai vị đao khách Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên đang cùng với Hoa Cô từ sau đình đi ra. Hoa Cô vừa thấy Lý Ngư liền chạy tới chỗ hắn, vui vẻ kêu lên. Hà, may mắn muội dậy sớm, muội cũng muốn đi xem thẩm vấn. Hoa Cô hôm nay mặc nam trang, đối với việc hôm nay tòa án thẩm vấn vụ Cát Tường, Hoa Cô hết sức tò mò muốn đi xem Lý Ngư có thủ đoạn gì đối phó với Nhậm Thái Thú kia. Sự việc Nhậm Thái Thú ăn phân lần trước cô bé vẫn tiếc không được thấy tận mắt. Cũng không biết võ sĩ Hoạch nghĩ thế nào mà không đợi Hoa Cô năn nỉ ông ta đã gật đầu đồng ý rồi, còn đặc biệt an bài hai huynh đệ Lý Thị đi theo bảo vệ cô bé. Huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên bỏ Hoa Cô lại cười dài đuổi theo Hột Can Thừa Cơ, hai chiếc đai lưng khảm đá mắt mèo đón ánh mặt trời sáng rực khiến cho trước mắt Hột Can Thừa Cơ biến thành màu đen. Đợi hai người đến gần lại nhìn mặt hai người đều cảm thấy choáng váng mặt mày. Lý Bá Hảo nói. A Cơ à, ngươi giờ là thống lĩnh thị vệ của đô đốc đại nhân, cần phải học cách mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng mới được. Lúc đi đường mà không chuyên tâm như vậy là không được đâu đấy. Lý Bá Hiên nói. Đúng vậy tiểu cơ cơ à, hai chúng ta đều là hiệp khách giang hồ, lại có quan hệ thông gia với Võ Đô Đốc, cho nên mới tạm hiệu lực cho Mạc Phủ, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi đấy, đến lúc đó toàn bộ nhờ vào ngươi rồi. Hột Can Thừa Cơ tức giận nói. Cái này không thành vấn đề, có điều hai vị có thể đừng có gọi một cách buồn nôn như vậy được không? Ngay cả mẹ ta cũng chưa từng gọi ta như vậy bao giờ. Lý Bá Hiên cười nói. Ai chà, chúng ta quen rồi. Hột Can Thừa Cơ chỉ vào Hoa Cô đang cầm tay Lý Ngư đi tới. Vậy hắn thì sao, sao không thấy các ngươi gọi hắn là Tiểu Ngư Ngư? Lý Ngư nghe thế buồn cười, cũng trêu chọc. Tiểu Cơ Cơ, ba người các ngươi đều là người thân cận của Võ Đô Đốc, gọi như vậy mới thân thiết. Ha ha, Hột Can Thừa Cơ nghe hắn cũng gọi như vậy, không khỏi mặt mũi xám xịt. Lý Bá Hạo cười nói. Tiểu Ngư Ngư mồm miệng sắc bén, gọi nghe không hay. Tuy nhiên gọi là Tiểu Thần Tiên, Tiểu Lang Quân thì lại quá khách sáo. Hoa Cô nhảy nhót. Vậy các ngươi gọi là Ngư Ca Ca giống như ta là được. Lý Bá Hạo liếc nhìn. Hắn còn ít tuổi hơn ta đấy. Lý Bá Hiên gật đầu. Ta từng nghĩ, đợi Tiểu Thần Tiên có con trai, có thể đặt cho nó một tên hiệu thân thiết. Lý Bá Hạo nói. Đúng thế, nếu Lý Ngư có con trai, có thể đặt tên là Ngư Nhân. Hoa Cô chớp chớp mắt, cười hỏi. Vậy nếu Lý Ngư có cháu trai, chẳng lẽ lại đặt tên là Ngư Nhân Nhị Đại ư? Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên và cả Hột Can Thừa Cơ cùng bật cười ha hả. Hột Can Thừa Cơ nói. Không tệ không tệ, vẫn là nhị tiểu thư thông minh, tên này rất hay. Lý Ngư cười cười, ánh mắt chợt lóe, nói. Chúng ta còn phải đến phủ thái thú, vừa đi vừa nói đi. Nếu Hà Lữ Soái không có việc gì không ngại cùng chúng ta đi xem náo nhiệt. Hột Can Thừa Cơ mặc quân phục, gã đến công đường lại đứng để xem ý nghĩa khác nhau rất lớn, cho nên Lý Ngư rất muốn kéo gã cùng đi. Hột Can Thừa Cơ vội chối từ. À, ta còn có. Lý Bá Hiên cắt ngang lời gã. Ngươi thì có việc gì cơ chứ? Cùng đi nhé, Tiểu Cơ Cơ. Hột Can Thừa Cơ cười gượng nói. Đi cũng được, nhưng ngươi đừng gọi như thế được không? Hai người vừa tranh luận vừa đi ra ngoài, Lý Ngư dù tươi cười nhưng trong lòng thì lại lo lắng. Hôm nay kết quả thẩm vấn như nào, hắn thật sự không thể đoán trước. Kỳ thật, Cát Tường làm sao có thể yên tâm, ngay trước mặt Lý Ngư nàng ra vẻ thoải mái, nhưng Lý Ngư vừa đi, nàng liền lén lút đi theo sau. Nàng không đi đến công đường, nhưng do lòng hoảng loạn lo sợ, không tự chủ cũng đi theo ra ngoài. Cát Tường lặng lẽ cùng ra cửa chính, thấy đoàn người Lý Ngư người dần dần đi xa, không khỏi thở dài. Lúc này, Viên Thiên Cương cũng từ trong phủ đi ra. Y cũng ở trong khách xá. Nhưng vẫn ở mãi không ra ngoài đấy, đây là lần thứ hai nhìn thấy Cát Tường. Viên Thiên Cương đang muốn đi tử quán trà lâu tra xét tin tức người có được gì bảo kia thì nhìn thấy Cát Tường đang đầy u buồn đứng đó, viên đại sư xưa nay thương hoa không khỏi hiếu kỳ bèn đi đến gần. Y hỏi, cô nương, lại gặp được cô rồi, cô có vẻ đầy lo lắng, có chuyện gì vậy? Cát Tường lần trước đã gặp người này được nghênh đón vào trong phủ Võ Đô Đốc, biết đó là khách quý trong phủ, vội thi lễ nói. Hóa ra là tiên sinh. Tôi không có chuyện gì cả, mà là Lý Gia Ca Ca đi làm việc, cũng không biết huynh ấy có thuận lợi hay không. Tôi, ôi, tôi lo lắng vô cùng. Bởi vì cũng không quá thân thiết cho nên Cát Tường cũng không nói tỉ mỉ, nhưng Viên Thiên Cương nghe thì lại hiểu ý khác. Y thầm nghĩ, ôi già, nữ nhân này, khi chưa giành được, là người ta theo đuổi nàng ta, khi đã giành được, đổi lại là nàng ta bám theo người ta. Tuy nhiên hẳn lúc này là vừa mới theo đuổi được thì nàng ta lại bị Lý Gia Ca Ca gì đó bỏ lại để đi ra ngoài làm việc. Người kia cũng rất lạnh lùng ghê, không có tim gan gì cả, mà xem y phục nàng ta mặc hẳn chưa thành thân, chưa có thân phận, bên ngoài lại có nhiều hấp dẫn, khó trách nàng ta lại lo lắng như thế. Viên đại sư nghĩ vậy lập tức nổi lên tâm tư tác hợp, đảo mắt khẽ cười. Tâm tình của cô nương viên mỗ đã hiểu rõ, ta có nhất kế, chỉ cần tiểu tử Lý gia kia còn lòng yêu thương cô, tất có thể giúp cô đạt thành tâm nguyện. Nói xong, cầm đá vểnh lên, y bày ra dáng vẻ cầu xin ta đi. Mau cầu xin ta đi. Cát Tường biết vị quý nhân này nhất định là hiểu lầm chuyện gì rồi, tuy nhiên điều mà y nói có thể khiến cho mình toại nguyện tâm ý, sự hấp dẫn thực sự lại quá lớn, nàng cũng không biết y có diệu kế gì, nhưng vẫn đưa người về phía trước, để cầu cứu y. Viên Thiên Cương hết sức đắc ý đối với thái độ của nghiêm túc lắng nghe của Cát Tường, bèn dạy nàng cách thức lạt mềm buộc chặt, theo tình tình chạy chạy tình tình theo gì gì đó. Nói xong, y tự cảm thấy đã làm được một việc tốt lớn lao. Liền ôm lấy cảm giác đã làm được một việc đạo đức cao quý, dương dương tự đắc đi về hướng trà lâu tử quán. Ngoài phủ Thái Thú, lúc này người đã đông như kiến cỏ, không biết có bao nhiêu bách tính nghe tin mà đến. Kỳ thực vụ án này chẳng liên quan gì đến họ, thậm chí họ không nhận thức được việc đứng sau vụ án này cũng không phải xử lý người con gái Cát Tường đáng thương này mà là trận tranh đấu âm thầm của ba nhân vật quyền lực cao nhất Lợi Châu, giống như đánh bạc và xác định là ai sẽ là đương gia Lợi Châu tiếp theo. Vụ án này xét xử công khai, Nhậm Oán ngay từ đầu đã tin tưởng nắm chắc phần thắng, có ý muốn công khai lập uy, khôi phục diện mạo, cho nên mới có quyết định này. Ai ngờ, tình thế đảo ngược, đám người Võ Sĩ Hoạch, Liễu Hà Huy đều can dự vào, nhưng việc xét xử công khai này không thay đổi lại được, nếu không e rằng Chư Chiến đã thua rồi. Cho dù là vậy, đám bách tính cũng không vào được đại đường, bách tính, chờ nghe xử rất nhiều, toàn bộ đều mặc y phục mộc mạc nhất, có người còn mang theo giỏ táo để bán, mang theo giỏ để nhặt phân bò, chỉ là tất cả, bách tính, không thấy một người nào có vẻ mặt, muốn ăn muốn bán đấy, hơn nữa ánh mắt họ linh động hơn tất cả mọi người. Đây đều là những thể kỷ nhân mà các vị quan lão gia lựa chọn tỉ mỉ, người nào có ánh mắt không linh động chứ. Còn có một số tiểu nhị, hòa kế mà Phú Thư muốn tấn thân giàu sang phái tới để xác định chắc chắn sau này nên ôm đùi ai, đó cũng đều là nhân vật mạnh vì gạo bạo vì tiền, người người đều phải giỏi trong việc quan sát tỉ mỉ hành động và sắc mặt người khác. Trong đám đông xem dự án, Hoa Cô tuy non nước nhưng lại có đôi mắt linh khí bức nhân, chỉ có ba người Hột Can Thừa Cơ và Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên. Tuy rằng ánh mắt cũng lộ vẻ cảnh giác, nhưng lại không giống với bộ dạng quan sát của quần chúng khác. Trong đám đông xem xét xử, có lẽ chỉ có ba người bọn họ mới thật sự đến để xem sự náo nhiệt. Trong đám đông còn có một người đàn ông trung niên mặc y phục xanh đứng ở đó, xem ra cũng được một vị quan thân gia nào phái tới. Lão hơi cúi đầu, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Lý Ngư, chính là Mạc Bạch Diệm. Mục tiêu của lão chỉ có một Lý Ngư, sau khi thẩm vấn, chính là lúc Lý Ngư bị mất mạng. Lão ngụy trang một chút, nhìn kỹ đương nhiên vẫn có thể nhận ra được, chỉ có điều là lão lẫn lộn trong đám đông không có chút nổi bật, sẽ không có ai để ý đến lão. Trong phòng trực nhị đường, Tô Lương Sinh đang vui vẻ trong lòng chờ đợi thăng đường. Y cũng biết đồng ý làm việc này cho Nhậm Thái Thú không hề đơn giản như vậy, nếu như đối thủ dễ đối phó, dựa vào địa vị quyền thế của Nhậm Thái Thú, hà tất lựa chọn biện pháp vòng vo như vậy, dùng đến loại người ti tiện như y. Tuy nhiên, y vẫn không chút do dự lựa chọn đồng ý. Y là người gì, thiên kim chi tử không ngồi sát mái, Tô Lương Sinh y chẳng qua là một tên quy công thấp hèn không bằng xúc sinh mà thôi, nếu như không ôm lấy bắp đùi ấy, thì mãi mãi sẽ không có ngày nổi danh, cho nên mạo hiểm đối với y mà nói, là việc ắt phải như vậy. Nhậm Thái Thu hứa cho y 100 lượng bạc, sau khi việc thành y sẽ đi tới sòng bạc Vân Sản cược lớn, nói không chừng phút chốc sẽ trở nên giàu có. Nếu như thua rồi, trong tay cũng vẫn còn một mỹ nữ, chơi chán thì bán cho Thanh Lâu. Lại kiếm được một khoản tiền, đến lúc đó lại đi đến sòng bạc Vân Sản gỡ vốn lại cũng chưa muộn. Tô Lương Sinh càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, chỉ mong ngóng nhanh chóng thăng đường, số bạc này sẽ vào tay y rồi. Trong tam đường, Nhậm Thái Thu sắp thăng đường cũng y mũ chỉnh tề, ngồi ngay ngắn như nghi lễ, trong tay cầm chung trà, hơi híp hai mắt lại, giống như thần Phật điêu khắc bằng gỗ, ngồi bất động, trà trong tay đã nguội rồi cũng không nhấp một ngụm. Thình, thình, thình, tiếng trống của tiền đường bỗng nhiên vang lên. Giống như nhịp tim của người khổng lồ đỡ trời cao, bỗng chốc đã động đến trái tim của Nhậm Oán, khiến tim lão ta đột nhiên nhảy lên. Nhậm Oán hơi híp mắt lại, khóe môi dần dần bật ra ý cười nguy hiểm khó hiểu. Đặt nhẹ chung trà lên bàn, lão nhẹ nhàng vuốt chòm râu dưới cằm, ngón tay nặng nề đang trở nên bình tĩnh còn có chút lực hơn. Bàn tay vuốt râu của lão hơi dừng lại, ngửa người về phía sau, áo bào nhịp nhàng, bước lớn mà đi, hai tên nha môn cúi người nghênh đón, Nhậm Oán như có một ngọn gió lướt qua họ. Hai người lập tức bước đi theo. Bộp, thăng đường. Trước tấm bích hải hồng nhật, Nhậm Oán bước nhanh lên đài công án, vỗ mạnh thước gỗ. Bọn nha dịch hai bên cầm côn thủy hỏa đồng loạt gõ xuống chỉnh tề, hô to đường uy. Uy, vũ. Cửa đại sảnh, bách tính, xem dự án lập tức xôn xao, đều thăm dò vào trong sảnh, Mạc Bạch Diệm lại nhìn chăm Lý Ngư, nhân cơ hội bắt đầu hành động, dịch người lặng lẽ tiếp cận đến gần hắn. Người đâu, dẫn nguyên cáo, bị cáo. Nhậm Oán hạ lệnh một tiếng, bách tính, xem xử án trước cửa liền bị thủ vệ cửa phủ dùng côn thủy hỏa tách ra hai bên, nhường ra một lối đi, Lý Ngư quần áo nghiêm chỉnh, hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào trong, mắt chớp mắt, dương khí cũng không bộc lộ đầy đủ. Doạt, một chân Lý Ngư trong cửa một chân ngoài cửa, dường như chúng định thần pháp đứng ở đó, ngừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về một hướng. Hoa Cô lôi kéo vạt áo hắn khẽ lẻ lưỡi rồi buông tay ra cực nhanh, nhìn hắn, vẫy vẫy nắm tay nhỏ. Lý Ngư ca ca cố lên, đánh bại tên mập họ Nhậm, giành lại mỹ nhân. Cát Tường tỷ tỷ là của huynh đó. Lý Ngư nhìn vạt áo của mình, khóe miệng giật vài cái. Chiếc áo bào này là mẹ hắn mới may cho hắn, nhưng hắn cố ý làm cũ đi, dùng cắt mài qua, điều hắn muốn chính là nếm trải sự cũ kỹ thậm chí có chút rách nát. Lúc đầu vừa nhìn thấy áo bào hắn làm cũ, Phan thị thấy rất đau lòng. Nhưng cũng vì mài nát quá, cho nên, bị Tiểu Hoa cô kéo rách một mảng to. Trong đám đông lập tức có âm thanh cười khúc khích, có người nhìn không được cười ra cả tiếng. Lý Ngư nhanh chóng hội tụ tâm thần, hờ hững nhìn Hoa cô cười, căn bản không quan tâm đến cái chỗ rách to như cái miệng rộng ở góc áo, thoải mái đi lên trước rồi đứng lại, thi lễ với Nhậm Oán. Thầy kiện Lý Ngư được cáo Cát Tường mời, bái kiến thái thú. Thời điểm đầu đời Đường, Thang Đường vẫn chưa có lễ quỷ. Về phần thầy kiện, cũng không có đánh giá kiểm tra ban hành giấy phép gì cả, chỉ cần thừa nhận với quan tòa, ai cũng đều có thể làm thầy kiện của họ. Đương nhiên rồi, thầy kiện trong mắt quan phủ, luôn là người đâm bị thóc chọc bị gạo cho chủ, cho nên phàm là người có chút thân phận, sẽ không tự hạ mình làm thầy kiện. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đó chính là không thu tiền, hơn nữa là giúp đỡ những người yếu thế khởi kiện, giúp người ta lấy lại công đạo. Trường hợp này, người làm thầy kiện sẵn sàng không cần cái gì gọi là thân phận, mà thân phận càng cao quý, càng chứng minh người đó là một văn hiệp, có thể ở trong nhân gian giành được thanh danh cực lớn. Lý Ngư bây giờ đang đóng vai trò chính là góc độ này, chẳng qua. Hiện tại trên phố phường có rất nhiều câu chuyện, đều nói giữa hắn và Cát Tường có tư tình, hắn vì thích người con gái này nên mới ra mặt, khác xa với hành vi cao thượng bênh vực kẻ yếu, những đại cô nương tiểu nương tử có lẽ hứng thú, nhưng nhóm văn nhân yêu cầu đạo đức cao hơn sẽ không chấp thuận. Nhậm Oán hiên ngang ngồi xuống, nhìn Lý Ngư, hơi phất tay nhẹ, nói. Đứng qua một bên, Lý Ngư mỉm cười, thản nhiên lui qua một bên, lúc này hai tên bộ khoái cùng Tô Lương Sinh cũng bước lên đại đường. Tô Lương Sinh nhếch mông, một bước gật đầu ba cái, giống với con chó nhỏ bước lên đại đường, ánh mắt không thèm nhìn người hai bên, liếc nhìn thấy Nhậm Oán ngồi hiên ngang phía trước, lập tức bước lên phía trước, lạy một lạy dài, chán chạm tới mặt đất. Tô Lương Sinh nói, tội dân Tô Lương Sinh, bái kiến đại lão gia. Nhậm Oán liếc mắt, chậm rãi cầm cáo trạng, ngồi thẳng lưng, nói. Chấp dịch, Di Xuân Lâu, Tô Lương Sinh, liên quan đến vụ án Vô Cơ Cát Tường, bây giờ mở ra xét xử. Tô Lương Sinh, ngươi kiện người nào, có chứng cứ gì, bây giờ bẩm báo cho bổn quan biết. Nghe Nhậm thái thú hỏi, Tô Lương Sinh nhướng mày cười đáp. Tiểu nhân không phải đã nói hết với đại lão gia rồi à? Nhậm Oán trừng mắt nhìn tên đầu heo ngu xuẩn, thư ký chấp bút bên cạnh quát mắng. Đây là điều lệ, chiếu theo quy củ mà làm, nói. Tô Lương Sinh vội vã nói. Già già già, tiểu nhân kiếm được khoản tiền, muốn tìm nữ nhân, liền đến hỏi Dương Tam Trưởng Quỹ, Trương Phi Cư, để. Tam Trưởng Quỹ nói, Trương Phi Cư vừa lúc có một nữ tử ký giấy bán thân, tên là Cát Tường, bởi vì không phục quản giáo, bàng mộ mộ ghét cay ghét đắng, muốn bán đi, tiểu nhân liền. Tô Lương Sinh đào tròng trắng mắt, vừa cố gắng nhớ lại lời quản gia Nhậm phủ dạy mình, vừa khai cung. Chờ y nói rõ tiền nhân hậu quả, Nhậm Oán hơi nghiêng hàm nói. Thì ra là vậy, người mua bán với Trương Phi Cư có chứng cứ không? Tô Lương Sinh đắc ý nói. Có hả, tiểu nhân không những có vật chứng, mà còn có cả nhân chứng, quản gia Dương Tam của Trương Phi Cư, đích thân chuyển bán Cát Tường cho tiểu nhân, người trung gian bảo lãnh là Lý Dương, Bạch Càn. Người chấp bút là Kinh Duyên, tiểu nhân lúc đó. Thư ký không kiên nhẫn, cắt ngang lời của y. Đại lão ra hỏi một câu, ngươi trả lời một câu thôi, chưa hỏi không cần trả lời, không cần dài dòng. Tô Lương Sinh rụt cổ lại, vội vàng cười trừ rồi gật đầu. Già già già. Nhậm Oán gọi người trình lên, văn thư bán thân, giả vờ xem qua một lượt, rồi đặt nó qua một bên, nhìn sang Lý Ngư nói. Lý Trạng Sư, nguyên cáo có, văn thư bán thân, trong tay, chứng cứ đầy đủ. Dựa vào văn thư này, Cát Tường thuộc về Tô Lương Sinh, ngươi, có lời gì để nói không? Lý Ngư khinh miệt liếc nhìn Tô Lương Sinh, tiến lên trước chắp tay nói. Thái thú, văn thư này, tại hạ cũng không biết là thật hay giả. Nhưng, Cát Tường bán thân vào, Trương Phi Cư, lại chuyển bán Cát Tường cho Tô Lương Sinh, cách nói này sao có độ chân thực được đây? Nhậm Oán hai mắt hơi nhíu lại, nói. Ngươi nói Cát Tường chưa từng bán mình cho Trương Phi Cư. Lý Ngư nói. Đương nhiên. Hắn từ trong tay áo trái lấy ra một bản khai, giơ trên tay. Đây có một bản khai nhận của bàng Mama ở Trương Phi Cư, có thể chứng minh cái gọi là Cát Tường bán mình cho Trương Phi Cư, chính là Trương Phi Cư, lừa trên gạt dưới, lừa người ta ký vào văn thư bán mình, không phải là Cát Tường tự nguyện. Nhậm Oán ra hiệu, lập tức có người lên trước tiếp nhận bản khai, đưa cho Nhậm Oán. Lý Ngư nói, bổn trạng sư cũng là nhân chứng, vật chứng đều có, đại lão gia nếu có yêu cầu, lúc nào cũng có thể đưa ra để hỏi. Nhậm Oán không thèm quan tâm đến hắn, xem bản cung của bàng ma ma từ đầu đến cuối một lượt. Lý Ngư lặng lẽ sờ tay vào ống tay áo bên phải, bên trong tay áo vẫn còn cất giấu một bản khẩu cung, bản vừa mới trình lên chỉ là nói rõ việc thông đồng giữa bàng ma ma và thủ hạ như thế nào, lừa gạt Cát Tường thế nào, mà bản khẩu cung hắn vẫn đang giấu này tiếp nối cho bản khẩu cung đó, là nói rõ sở dĩ lúc đó làm như vậy, đều là do Nhậm Thái Thú gặp được Cát Tường, nội tâm thèm khát, cho nên bức bách bọn họ tìm cơ hội ép bức Cát Tường. Trừ phi bị bước đến đường cùng, nếu không hắn sẽ không lấy ra bản khẩu cung này, bởi vì mục đích của hắn là muốn kéo Nhậm Oán vào vụ án, là muốn trước mặt bàng ma ma dựng lên một cảnh tượng đánh rắn dập đầu ấn tượng, từ đó khiến bàng ma ma phối hợp. Mục đích thứ hai là thừa thắng truy kích, đánh chó mù đường. Hiện giờ mục đích thứ nhất vẫn chưa thực hiện được, hắn vẫn không thể lập tức ra tay, để tránh cho Nhậm Oán chó cùng rứt dậu. Dù sao cũng phải chờ vụ án của Cát Tường có kết quả mới nói được. Nếu như thắng kiện, bản khẩu cung này lấy ra đánh gục hẳn Nhậm Oán. Nếu như thua kiện, vậy thì phải trực tiếp lấy ra, để đưa Nhậm Thái Thú thành bị cáo, làm cho lão ta không kết án được. Lý Ngư chuẩn bị kỹ lưỡng, lúc này cũng phải tùy cơ hành sự. Nhậm Oán cũng chuẩn bị, lúc này sớm đã xem xong bản khẩu cung, vẫn như cũ tỏ thái độ nghiêm trang, trong lòng âm thầm suy tư, không nằm ngoài dự đoán của lão phu, dưới tam mộc, cầu gì không được. Bàng ma ma kia đang nằm trong tay bọn chúng, quả nhiên đã khuất phục rồi. Trong tay Lý Ngư có bàng ma ma, trong tay Nhậm Oán cũng có ba nhân chứng Kinh Ngôn và Lý Dương, Bạch Càn, vụ kiện này vẫn có thể đánh được, nhưng Nhậm Oán để ý thật sự không phải nội cục, mà Lý Ngư lại để ý ngoại cục, chính ngoại cục này lại khối mưa bão đầy trời, nhìn, bách tính, đi xem vụ xử án này dưới đỉnh này đi, làm gì có ai là, bách tính, thật sự. Nhậm Oán có lòng buông tha, nhưng vẫn không cam tâm, cái gọi là làm việc tùy theo hoàn cảnh cũng bởi sự việc tràn ngập biến số, nếu vẫn không từ bỏ ý định, vậy thì tiếp tục chống đỡ. Đợi khi bàng ma ma tới công đường, phản cung lại, vậy thì, sự việc xoay chuyển có lẽ sẽ khiến cho tình thế có hy vọng hơn. Nghĩ đến đây, Nhậm Oán ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Người đâu, truyền nhân chứng hai bên, lên công đường đối chất. Trong tích vĩ đài, Kinh Vương Lý Nguyên Tắc điện hạ một đêm ngon giấc, lúc này dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ánh mặt trời chiếu khắp phòng, mùi thơm cỏ cây tràn ngập mũi, có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh ngọt ngào của tiếng chim hót líu lo. Nghĩ tới đêm qua phong lưu một hồi, tư vị trong đó khó mà nói hết được, quay trở về chỗ ở, Lý Nguyên Tắc không khỏi hài lòng cười. Nhậm Nguyên Lão, đúng là chi kỷ của bổn vương. Tuy rằng gã không nói với Nhậm Oán về sở thích của mình, nhưng Nhậm Oán có lẽ nghe ngóng người bên cạnh gã cho nên đêm qua đã chuẩn bị cho gã một mỹ nữ nhưng không phải là nữ tử mang đậm mùi vị phong trần, loại nữ tử đó thậm chí 10 phần xinh đẹp, 12 phần biết lấy lòng nam nhân, kỹ năng khéo léo, dáng vẻ đa tình. Đối với Kinh Vương Điện Hạ mà nói cũng là thứ đần độn vô vị mà thôi. Bởi vì, mỹ nữ đối với Kinh Vương Điện Hạ mà nói, là thứ tài nguyên dễ dàng đạt được nhất. Nhất là con gái phong trần, chỉ cần có tiền, ai cũng đều có thể đạt được, Kinh Vương Điện Hạ đương nhiên không thiếu tiền. Cho nên, tư tưởng cảnh giới của Kinh Vương Điện Hạ tăng cao rất nhanh. Kinh Vương Điện Hạ cần là thứ giải trí ở tầng cao hơn, là sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Tiếp xúc ra thịt chỉ là một loại hình thức. Gã thích nhìn mỹ nhân ngượng ngùng, e thẹn, buồn bã, khóc lóc, phẫn nộ, từ trong đó để đạt được thỏa mãn lớn lao, đương nhiên rồi, nếu như để hai người thỏa mãn nhục dục, trao đổi dục vọng với nhau, để cho mỹ nhân áp đôi gò má nóng bỏng vào bờ ngực trần trụi của gã, nghe nàng ta kêu, thở gấp gáp, đó cũng là một loại thỏa mãn cực lớn. Vấn đề là, mỹ nhân gã muốn đạt được rất dễ dàng, mà muốn đạt được một người dâng hiến cả cơ thể và tâm trí lại thật khó. Chỉ đành phải lui mà cầu lần nữa rồi. Đêm qua Nhậm Oán tặng cho y một người con gái cho dù không phải con nhà lương thiện, cũng chắc chắn không phải gái trong thanh lâu, loại con gái này thật sự rất sợ hãi, ngượng ngùng, không tình nguyện, lại buộc cho gã phải có chút ép buộc, cười vui uốn éo theo ý của y đều chút gượng gạo, đều là biểu hiện vô cùng chân thật. Đương nhiên, dung mạo của nàng, thân thể và vẻ duyên dáng đặc biệt đó, cũng làm cho Lý Nguyên Tắc rất hài lòng. Cho nên, Kinh Vương Điện Hạ sau một đêm ngon giấc tỉnh dậy vẫn cảm thấy dư vị vương vấn. Chỉ đáng tiếc bởi vì loại nữ nhân như vậy đều là cưỡng bức hoặc bán cưỡng bức đạt được, y không dám giữ nữ nhân kia ngủ cùng giường, chẳng may gặp phải người không sợ chết, tính mạng có thể đáng lo ngại. Lúc này, Kinh Vương Điện Hạ vẫn cảm thấy chưa đủ tận hứng, vì Kinh Vương ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon chỉ mong nhanh chóng gặp Nhậm Thái Thú, bởi Nhậm Thái Thú có nói, mỗi ngày có thể cho gã được nếm thức ăn tươi mới. Kinh Vương Điện Hạ chỉ tưởng tượng thôi dục vọng cũng đã nhộn nhạo lên rồi, nên không chờ Nhậm Oán mời đã chủ động tới Nhậm phủ. Buổi chiều uống rượu, Buổi tối vừa tầm hoan hưởng hoan lạc, người có địa vị cao yêu cầu thì người có địa vị thấp hẳn là lễ hiền đãi sĩ. Vừa nghĩ như vậy, Kinh Vương điện hạ ngay cả cơm sáng, cơm trưa cũng nhịn, chỉ sai người đem trà ấm tới, lại mang vào hai đĩa điểm tâm, không thể chờ đợi dặn người chuẩn bị xe, nhanh chóng đến phủ thái thú. Lúc này, người của phủ thái thú đã tới phủ đô đốc, thẩm vấn bàng ma ma. Binh sĩ võ vệ của phủ đô đốc đều được võ đô đốc căn dặn, cũng không làm khó dễ, liền đi vào trong lao dẫn người ra. Hai tên binh sĩ dẫn bàng ma ma ra ngoài, vẫn lười biếng nói chuyện phiếm. Một trong số đó nói, tên mập họ Nhậm này, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỉ là lão ta đối với đô đốc chúng ta vẫn luôn cung kính, cũng không có hiềm khích gì, đại đô đốc tội gì gây khó xử cho lão. Tên lính kia cười nhạo nói, ngươi mà hiểu cái gì, đại đô đốc năm ngoái có báo cáo công việc về kinh, thiên tử có hỏi về tình hình Lợi Châu, nhất là tên mập họ Nhậm đã làm gì ở Lợi Châu. Ngươi nghĩ xem, thiên tử nếu như không nghe thấy phong phanh gì, sao lại hỏi như vậy? Nếu thiên tử đã nghe được phong phanh gì rồi, đại đô đốc tất phải vì lão ta mà khi quân. Binh sĩ đi trước, một tiếng nói. Chẳng lẽ thiên tử sớm đã có ý? Một tên binh sĩ khác cười ha hả nói. Điều này thì không thể hiểu được, có lẽ sẽ không vậy đâu, nếu không đại đô đốc sớm đã động thủ rồi. Chẳng qua thiên tử đã nghe một số đồn đại về lão ta, ắt sẽ có điều tra, nếu như thiên tử điều tra ra được gì, đại đô đốc cũng không cần phải bao che cho lão nữa. Bàng ma ma bị hai tên lính kẹp ở giữa, vành tai nghe cuộc đối thoại của hai người, bà ta trước đó đã bị lời nói của Lý Ngư làm cho lung lay, lại thêm hai người này nói võ đô đốc có lẽ cũng không cố ý nhắm vào Nhậm thái thú. Chỉ là thiên tử đã phát hiện, cũng không vì giao tình với lão ta mà che lấp đi. Như vậy càng thêm hợp tình hợp lý, bàng ma ma cũng lập tức tin không nghi ngờ gì. Hai tên binh lính nói vài câu, dường như cũng phát giác không nên nói việc này trước mặt bà ta, hai người liên im miệng không nói nữa. Bàng ma ma bị người ta áp giải từ nhà lao ra ngoài, khi đi ngang qua trung đình, đột nhiên nhìn thấy tên trung niên khoanh tay đi ở giữa, đi theo bên cạnh võ sĩ Hoạch, thân hình người này hơi nghiêng về hướng kia. Hai tên binh sĩ áp giải bàng ma ma tới nơi cách bọn họ không xa, vừa lúc nghe thấy người nọ nói chuyện. Ha ha ha, võ đô đốc nói chuyện thật là khôi hài, khó trách thái thượng hoàng và hoàng thượng đều thích ngài, cha ra. Hai bên đi qua nhau, câu sau bàng ma ma không nghe được, nhưng chỉ như thế thôi trong lòng mụ liền nảy lên, cái người mặt trắng như bột không dâu đó, giọng nói the thé, có thể lúc đầu mụ cũng không nghĩ nhiều tới. Dù sao loại sinh vật thái giám này, ở Lợi Châu không gặp nhiều. Nhưng người đó lại nhắc tới Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế, mặt trắng không dâu, giọng nói the thé nhỏ nhẹ lập tức có liên hệ với Thái Giám. Thái Giám đến Lợi Châu, chỉ có thể là truyền đạt thánh dụ, chẳng lẽ lại. Hoàng thượng đã phái Thái Giám đến Lợi Châu truyền chỉ, vậy há chẳng phải nói, Nhậm thái thú sắp sụp đổ sao. Bàng ma ma vừa nghĩ như vậy, Nhậm oán trong lòng mụ liền trở thành tai họa ngầm thần ghen quỷ ghét, ai bên cạnh ai xui xẻo, trốn tránh chỉ sợ không kịp nữa. Võ sĩ Hoạch dừng bước chân. Quay đầu nhìn lại, bàng ma ma đã bị binh sĩ áp giải tới tiền viện và giao cho người của phủ thái thú, không khỏi khẽ mỉm cười. Tên trung niên cải trang bên cạnh chính là Phùng luôn đi theo Dương Thiên Diệp, gã khẽ khom người, lặng yên lui xuống. Dưới hiên bên đường, Dương Thiên Diệp mỉm cười thong thả bước ra. Võ sĩ Hoạch giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hay, kế này thật sự hay, nếu như vậy, sẽ không sợ bàng ma ma trở mặt nữa. Tên người hầu của muội cũng lợi hại thật. Thái giám trong cung ta đã từng gặp rồi, tên tôi tớ Phùng Nhị kia đóng giả hoàn toàn không chút sơ hở nào. Dương Thiên Diệp cười nói. Chỉ tiếc cho bộ râu của gã đành phải để nó từ từ mọc thôi. Nàng cũng quay đầu bóng lưng đã đi xa của bàng ma ma, khẽ thở dài, nói. Chỉ mong như vậy, sẽ cứu được Cát Tường. Miệng nói, nhưng trong lòng nàng lại nói. Xin lỗi, mặc sư cũng là muốn tốt cho ta, lão muốn giết ngươi, ta thật sự không lý do nào không cho phép. Giúp ngươi cứu Cát Tường, coi như là hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nếu ngươi chết rồi, thì đừng đến tìm ta. Hai, người chết giờ ngọ, sẽ hồn bay phách lạc, vậy thì chẳng phải hắn sẽ không đầu thai chuyển thế được rồi ư. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp công chúa điện hạ lại thấy chút đau lòng. Lý Ngư tuy rằng cảnh giác, không theo quy tắc bình thường, chơi một cuộc hảo chiến với cú loạn quyền đánh chết lão sư phụ, nhưng nếu như luận về làm việc chu đáo, cũng không thể so được với đám quan viên lão luyện cáo già trên quan trường. Hơn nữa, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới giấy bán thân sẽ đổi chủ, cùng không nghĩ tới khống chế đám ba người kinh môn. Có thể làm quan, ở bất cứ phương diện nào đều là, nhân tinh, kinh nghiệm dày dặn, tâm tư càng thêm lợi hại. Trong đó tuy cũng có người thấy lợi làm mù mắt, hoặc cũng có quan hống hách cản rỡ quên đi thận trọng, Nhưng chỉ cần bọn họ chịu giữ vững tinh thần, thủ đoạn vẫn có thể rất xảo quyệt. Cho nên, nhậm oán một khi đã có được giấy bán thân, khi quyết định lợi dụng nó, điều đầu tiên nghĩ tới chính là khống chế đám người Kinh Ngôn. Lúc đó bàng ma ma đã bị Võ Đô Đốc dẫn đi, nếu không, bàng ma ma chính là nhân vật quan trọng nhất mà lão ta muốn khống chế. Ba người Kinh Ngôn vừa lên công đường, lời lẽ giống hệt với Tô Lương Sinh, Nhậm Thái Thú hỏi việc lúc đầu cắt tường bán thân ở Trương Phi Cư, ba người lúc đầu đều kinh ngạc, dù sao đây cũng không phải là nội dung trước đó đã luyện tập, nhưng ba tên lưu manh đều cảnh giác, lập tức kêu lên, oan uổng quá. Ba người đang lấy tám đời tổ tông ra thề thốt đảm bảo, chứng minh bọn họ chưa từng lừa gạt cắt tường thì bàng ma ma đã bị dẫn tới công đường rồi. Áp giải bàng ma ma chỉ có bốn tên nha dịch của phủ Thái Thú, phía sau lại có một lữ quan binh hùng mạnh theo sát, đao thương lóe sáng, khí thế trang nghiêm. Đến phủ Thái Thú, tên nha dịch giữ cửa yêu cầu đám quan binh đợi ở bên ngoài, tên lữ soái dẫn đầu chính là một tên miệng rộng, hét lên. Dám thối, lão tử phụng mệnh đại đô đốc áp giải phạm nhân, dựa theo quân lệnh, phải đưa tới an toàn, trở về an toàn, không được đi theo giám thị, nếu chậm trễ thì sẽ làm sao? Lữ soái vừa giống lên, lập tức lại nhảy ra một đội trưởng, xắn tay áo chuẩn bị đánh người. Ta là ông nội của ngươi đây, nếu thật sự có bất cứ chậm trễ gì, ta giết cả nhà ngươi, đồ chó hoang nhà ngươi. Tên nha dịch kia sợ hãi liền lui về phía sau, mấy tên nha dịch khác thấy tình thế không ổn, thừa cơ hội mình còn chưa đắc tội với ai vội vàng cười cười tiến lên khuyên giải. Quân gia bớt giận, tên đó không biết chuyện, đại nhân ngài không cần chấp nhặt tiểu nhân, mời vào, mời vào. Tên nha dịch đó vẫn không dám đắc tội với đám quan binh này, người ta người đông thế mạnh, hơn nữa quan binh tự thành hệ thống, lão gia bọn họ mặc dù là Thái Thú, cũng không quản được chuyện trình tự đội quân, cho nên đám binh đầu to này mới không coi Thái Thú của bọn họ ra gì. Bọn nha dịch lập tức mở cửa chính, bốn tên nha dịch áp giải lôi kéo bàng ma ma, phía sau là quan binh chiết xung phủ của một lữ, đội ngũ chỉnh tề, dầm chân ngay ngắn, dưới chân rầm rập, như duyệt binh xông vào phủ Thái Thú. May mắn là phủ Thái Thú đủ lớn, cửa trước tiền sảnh cũng đủ rộng, hơn trăm quan binh đại đường đi thẳng vào trước tiền sảnh, mới đường xếp thành hàng, thẳng như một cây thương. Nhậm Oán ở công đường vừa nhìn thấy thế trận này, lập tức kinh hãi. Lão ta vốn dĩ muốn nhân dịp xét xử hôm nay để bức nhân chứng bàng ma ma ra, đến lúc đó tìm lý do để giữ mụ ở lại, chỉ cần mụ nằm trong tay mình, thì vụ án này 10 phần cũng chắc 8 phần thắng rồi. Ai ngờ được, lão thất phu võ sĩ hoạch này còn phái một lữ binh soái áp giải bàng ma ma, làm điều này để làm gì? Rõ ràng là sợ bị lão cướp người, võ sĩ hoạch sao lại để ý đến con người bàng ma ma này? Chẳng lẽ là vì muốn giúp Lý Ngư để cướp nữ nhân? Dùng cái mông suy nghĩ cũng biết được là không thể. Vậy thì, võ sĩ hoạch này muốn dùng danh nghĩa để bắt bàng ma ma sao? Đồng đảng thích khách à? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Nhậm Oán tức thì trào dâng lên một dự cảm không rõ ràng. Nhưng lão không ngờ được rằng, lúc lão đang có vẻ xuất thần, thần sắc thay đổi bất định, bàng ma ma bị áp giải lên đại đường nhìn rất rõ ràng. Bàng ma ma là loại người gì chứ? Là đại đương gia của Trương Phi Cư, đương nhiên giỏi quan sát hành động và sắc mặt người khác, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh kia ai thực ai hư, ai phú ai quý chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra được 8-9 phần. Hiện giờ mụ dùng bản lĩnh này trên người Nhậm Oán rồi. Trước đó ở phủ đô đốc khi gặp được vị thái giám kia, nếu như nói loại nữ nhân giảo huyệt như mụ vẫn chỉ tin 6 phần, hiện giờ nhìn bộ dạng biến hình biến sắc của Nhậm Oán thì đã tin 9 phần, vị Nhậm Thái Thú này thật sự xong đời rồi. Vừa nghĩ như vậy, mụ còn có do dự gì nữa? Bỏ tốt giữ soái không dễ dàng, vụ mua bán bỏ soái giữ tốt này, bất cứ ai cũng sẽ giao dịch. Bàng ma ma tức thì quỳ xuống, chu chéo. Ra đây hồ đồ, ra đây oan uổng quá. Mụ cũng rất biết diễn đấy, nói khóc là khóc, lệ rơi như mưa, Nhậm Oán vừa nhìn thấy, trong lòng liền lóe lên một tia hy vọng, khẩn trương khuyến khích mụ nói. Ngươi có ẩn khúc gì cứ nói với bổn quan sẽ làm chủ cho ngươi. Ai mà biết được, tiếng chu chéo này của bàng ma ma chỉ là đào trước cái hố cho Nhậm Thái Thú. Ra đây hồ đồ, sao lại hồ đồ? Không nên chịu sự bức bách của Nhậm Thái Thú, lừa gạt gái nhà lành làm kỹ nữ, lừa gạt Cát Tường lương thiện. Ra đây oan uổng quá, vậy bắt ai mới không oan uổng? Nhậm Thái Thú chứ sao? Tuy vậy, bàng ma ma kêu lên hai câu này, cũng không giải thích tại sao lại hồ đồ, tại sao lại oan uổng, bắt đầu kể đầu đuôi sự việc mụ cùng với ba người Kinh Ngôn, Lý Dương, Bạch Càn dụ dỗ Cát Tường. Nói đến cảnh tượng đặc sắc, tự tát bốp bốp vào mặt mình, chửi mình không phải là người. Bàng ma ma, phản bội, phản đến mức hoàn toàn như vậy, làm cho ba người Kinh Ngôn, Lý Dương, Bạch Càn giận mình trợn mắt há mồm. Đây vẫn là một vị nữ anh hùng bàng mama trong mắt bọn họ đấy ư? Rốt cuộc mụ đã trải qua chuyện gì thế? Dương Thiên Diệp là ai? Đó chính là tượng trưng và hy vọng phú quốc trong thâm tâm của Mạc Tổng Quản, là vị lãnh tụ khôi phục đại tùy, là tiểu công chúa được bồi dưỡng giống như một đế vương. Người ta tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng đầu óc xảo quyệt, từng tỉ mỉ nghiên cứu đế vương học đấy. Cho nên nàng cố ý căn dặn võ sĩ Hoạch phái một lữ quân áp giải bàng mama, nhằm lợi dụng sự đa nghi của Nhậm Oán, khiến cho lão ta bị hớ, từ đó kết hợp tiền chiến, đẩy bàng mama lên cao trào. Liên hoàn kế này được nàng vận dụng hết sức nhẹ nhàng dễ dàng, Nhậm Oán và bàng mama trong lĩnh vực của mỗi người đều thủ đoạn cao minh nhưng lại bị một tay Dương Thiên Diệp lừa gạt bỡn cợt đến sống lên chết xuống. Kỳ thực Nhậm Thái Thú bị sốc, chứ không phải sợ. Bởi vì cùng là quan, trên quan trường có nhiều lợi hại lão ta và võ sĩ Hoạch đều biết rất rõ, lão ta tin chắc rằng võ sĩ Hoạch sẽ không dễ gì bước bàng ma ma vu oan lão ta là chủ mưu thích khách, bởi vì, làm như vậy thì hậu hoạn quá lớn. Thiên hạ không có bức tường nào mà không lọt gió, vụ án lớn như vậy, lại nhiều người liên quan, không thể nào bịt miệng tất cả những người tham dự, ngày sau một khi xác minh không thật, hoặc là bị kẻ địch tìm ra, tội hãm hại đồng liêu sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc. Cho nên, trừ khi là đã đến mức ngươi chết ta sống, không quan tâm đến cái giá phải trả mà không từ bất cứ thủ đoạn nào để dùng, chắc sẽ không vì lật đổ đối thủ mà tự đào hố to cho mình. Đây là một lời cảnh cáo của võ sĩ Hoạch, ép lão ta khuất phục, suy cho cùng lão ta chỉ mang tội danh tham ô và cướp dân nữ, cùng lắm thì bị giáng chức thậm chí bãi chức, chịu đựng qua 2 năm cũng có thể được phục chức. Bàng ma ma một khi đã vận dụng đại sát khí này, muốn giết 1000 tên địch, chính là tự tổn hại 800 người, võ sĩ Hoạch chỉ là muốn cảnh cáo lão ta một chút. Võ sĩ Hoạch và Nhậm Oán đều là những người thông minh, khi võ sĩ Hoạch tiếp nhận kiến nghị của Dương Thiên Diệp, vốn cũng nghĩ như vậy, muốn thông qua loại ám chỉ không nói ra miệng, khống chế quy mô chiến đấu của hai bên ở trong phạm vi tổn hại mà một trong hai bên đều có thể chấp nhận được. Nhưng Dương Thiên Diệp lại là người thông minh hơn so với bọn họ, mà bàng ma ma lại là một người thích tự cho mình là thông minh, như vậy 4 người thật sự thông minh, giả thông minh, khôn vặt, tài giỏi cùng tụ hợp trong một nhóm, vốn dĩ việc đơn giản lại bị làm phức tạp. Nhậm Thái Thú nghe bàng ma ma thú tội xong, trong đầu tốc độ hoạt động của não mỗi giây nhanh hơn gấp 10 lần nhanh chóng cân nhắc một lời hại được mất, lập tức đưa ra quyết định rắn độc trích nọc độc vào tay, tráng sĩ chặt tay. Chỉ ở công danh, ly biệt đáng gì để than vãn. Cậu em nhỏ, Tô Lương Sinh này, đành phải cắt rồi. Nhậm Oán chậm rãi hạ cáo trạng xuống, ánh mắt hơi dương lên, từ trên cáo trạng liếc nhìn về hướng Tô Lương Sinh. Tô Lương Sinh vừa thấy Nhậm Thái Thú lão ra nhìn về phía gã, lập tức khúm núm hướng thân mình về phía Nhậm Oán, đáng tiếc gã là một tên xúc sinh hình người, trên mông chỉ thiếu một cái đuôi chó là có thể vẫy mừng con người. Nhậm Oán cười cười, ánh mắt hết sức phức tạp, đáng tiếc Tô Lương Sinh không đánh hơi được mùi vị trong đó. Ánh mắt Nhậm Oán chuyển hướng về phía 3 người Kinh Ngôn, sắc mặt trầm xuống, quả trách. Bọn ngươi xưa nay do Bàng Thị cầm đầu, nay những lời của Bàng Thị, cùng với lời thú tội của các người lại rất khác nhau. Trên công đường, không được có nửa câu nói bừa, các người nếu như có nói hàm hồ, bây giờ phải mau chóng khai ra, bằng không, đại hình chờ lệnh. Uy Vũ! Nhậm Oán vừa quát tháo, bọn nha dịch lập tức hô lên, đường uy. Rất nhiều người đều biết cầm y vệ của triều Minh khi dùng trượng hình đối với đại thần, kỳ thực có quy tắc ngầm. Thái giám truyền dụ hình giám đều thường gói gọn trong 8 chữ hoặc là ngoài 8 chữ, thông thường đều có nghĩa là ý của hoàng đế, đánh cho đến chết. Hoặc là, mở lưới cho sống. Ám hiệu nhỏ như vậy, cho nên có một số ít đại thần chịu mấy chục trượng, ngày thứ 2 trở về nhà vẫn có thể đi lại khỏe mạnh như thường. Cũng có người chịu mấy chục trượng, ngay tức khắc về chầu ông bà ông vải, nguyên nhân công khai chính là sức khỏe của họ già yếu, không chịu nổi hình phạt, hoặc nói họ vì buồn giận khí nộ mà chết. Đều là lão đại nhân một đời thăng trầm trong quan trường, đầu óc khôn ngoan, lấy đâu ra tính khí nóng nảy như vậy. Khi nóng tính lên thì đều nổi nóng với người bên cạnh. Nguyên một đám ăn sung mặc sướng. Sức chịu đựng sao đến trình độ như vậy được. Nhưng chỉ có thể nói như vậy, có chút quy tắc đó là không thể công khai đấy. Quy tắc ngầm trên quan trường ở đâu cũng có thể thấy, khắp nơi đều là học vấn, thường dân đương nhiên lại không biết gì về chuyện này. Nhậm Thái Thu nói ra câu này, thoạt nhìn như đang chất vấn 3 người rốt cuộc có nói dối hay không, nhưng trong khẩu khí của lão có chút chuyển hướng gió, trong lòng thư ký chấp bút và tên ban đầu đều hiểu rõ. Bởi vậy, đường uy vang lên, ngòi bút của thư ký xoay chuyển, những thứ được miêu tả đều chuyển hướng. Những thứ được miêu tả dưới ngòi bút cùng là một việc, miêu tả lại không giống sẽ làm cho người ta có ấn tượng khác nhau rất lớn, cái gọi là giết người không thấy máu, chính là vậy. 3 người Kinh Ngôn và Lý Dương, Bạch Can đều có chút hốt hoảng, họ vẫn luôn là người của bàng ma ma, Lúc này bàng ma ma phủ định lời khai của họ, Nhậm Thái Thu bên này lại nói ra vẻ công bằng, nhưng cũng không hề hướng dẫn bọn họ có ý kiên trì, họ thật có chút kinh hoàng lúng túng. Bàng ma ma thấy bọn Tâm Phúc vẫn chưa lĩnh ngộ ý của mình, thật sự tức giận, mụ chỉ tay vào ba người kinh ngôn quát lớn. Ba tên các ngươi là phường nô ăn phân chó, là đám ngu xuẩn ăn phân chó, là đám tặc ăn phân chó, là chuột nhắt ăn phân chó, ngu dốt không biết gì cả, thật sự chỉ biết đi ăn phân chó. Nhậm Oán nghe mụ mở miệng là nói từ phân, trong lòng thật sự là chán ngấy, lão giật mộc đường nắm trong tay, theo phản xạ muốn vỗ xuống, nhưng trong lòng xoay chuyển, lại cố nén buông xuống. Bàng ma ma và ba người kinh ngôn đều là nhân chứng, vốn dĩ trong đó một bên không nên nói với bên còn lại như vậy, ít nhất đây cũng coi là kêu la ở công đường, có thể lập tức nghiêm cấm. Nhưng lời nói lúc trước của Nhậm Thái Thú, hiển nhiên là có chuyển hướng, thư ký chấp bút và tên ban đầu đứng bên đều giả vờ câm điếc, không thèm để ý. Lý Ngư thấy bộ dạng như vậy, lờ mờ cảm giác được tình thế đang nghiêng về phía mình. Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, rất nhiều người nhìn thấy rõ ràng hơn. Có một chút đặc biệt là những người có tầm mắt đã lặng lẽ bỏ đi. Không cần xem nữa, Võ Đô Đốc đứng sau lưng phía bên bị cáo, Nhậm Thái Thu vốn dĩ đứng sau lưng nguyên cáo, nhưng Nhậm Thái Thu hiện tại rõ ràng là đang đổi theo chiều gió, bán đứng bọn họ. Còn cần đợi có kết quả làm gì, sớm quay trở về nhà báo tin cho chủ nhân tốt hơn. Tiểu Hoa cô rốt cuộc là tiểu thư sinh trong nhà quan lại, quen tai quen mắt, đã thấy qua nhiều, xem đến đây, trong lòng đã hiểu rõ, kiềm không được cười hi hi kéo ống tay áo Hột Can Thừa Cơ, nói nhỏ. Này, tiểu cơ cơ, Ngư ca ca của chúng ta thắng rồi. Chúng ta cái gì, Ngư ca ca của ai, Ngư thối làm cũng không tệ lắm. Hột Can Thừa Cơ liếc nhìn cô bé với ánh mắt của một lão đại, thấy cô bé cười tươi như hoa, vô cùng khả ái. Hột Can Thừa Cơ bỗng nhiên nghĩ đến việc lúc đầu muốn dùng cái đầu của cô bé để làm cơ hội xâm nhập vào phủ Võ Sĩ Hoạch, bỗng cảm thấy may mắn lúc đầu đã không thành công. Con người là động vật có tình cảm, Hột Can Thừa Cơ cũng không ngoại lệ, tiểu nha đầu hoa cô này ngây thơ hồn nhiên, thông minh khéo léo, tiếp xúc nhiều rồi ai cũng đều sẽ bất giác thích cô bé. Hột Can Thừa Cơ tuy vẫn còn đang tính toán với cha của hoa cô, nhưng giờ sao nỡ ra tay giết cô bé nữa. Hoa cô nhìn y trợn mắt, không khỏi che miệng cười. Ôi chao, ngay cả trợn trắng mắt cũng dễ nhìn như vậy, chẳng trách tỷ tỷ ta thích ngươi. Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng Hột Can Thừa Cơ đang chán trường xem thẩm vấn lại nghe vào tai rất rõ ràng. Võ Thuận thích ta, ô, thật tinh mắt, cô nương kia tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng Hột Can Thừa Cơ ta là nhân vật anh hùng cỡ nào chứ, làm vợ ta, nàng ta vẫn còn kém lắm. Ây, chờ ta ngày sau đoạt được binh quyền, sẽ tập kích thành Trường An, dùng thế xét đánh không kịp bịt tai chặt đầu Lý Thế Dân, đoạt ngôi vua của y. Nếu như không thành công, sẽ rút lui về Kiếm Nam Đảo, chiếm đoạt toàn bộ Ba Thục. Đến lúc đó, nữ tử xinh đẹp tựa Võ Thuận Nhi cũng có thể lấp đầy hậu cung, sinh con đẻ cái, mở ra thời đại hưng thịnh, phong nàng làm quý phi cũng được rồi. Nhưng hoàng hậu của Hột Can Thừa Cơ ta, bắt buộc phải là người con gái có trí tuệ và xinh đẹp bậc nhất mới được, phẩm hạnh cũng phải là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ như, Dương Thiên Diệp, Lý Thế Dân có Quan Âm Tỷ là vợ, ta cũng phải có Dương Thiên Diệp, mới không thua y được. Hột Can Thừa Cơ cũng không phải là hạng háo sắc, mong muốn duy nhất chính là binh quyền. Quan niệm, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, luôn đi sâu vào cuộc đời của gã, cho nên mỗi cách nghĩ, cũng đều xuất phát từ góc độ mà gã quan tâm nhất. Trí tuệ, võ công, nhan sắc của Dương Thiên Diệp đều đặt làm lựa chọn hàng đầu, xuất thân là công chúa tiền triều, cao quý hơn người. Trong mắt gã đương nhiên không có người nào là lựa chọn thứ hai cho ngôi hoàng hậu. Hột Can Thừa Cơ trong lúc này khi đang tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp, trên đại đường, ba người kinh ngôn, Lý Dương, Bạch Can bị bàng ma ma chửi mắng một trận xối xả, lại đột nhiên phúc trí tâm linh. Phải biết rằng, ba người họ đi bên cạnh bàng ma ma chí ít cũng 10 năm có lẻ rồi, đối với bàng ma ma rất đối quen thuộc. Bàng ma ma chửi mắng, kỳ thực cũng có chút huyền cơ, mấy người họ đương nhiên nghe ra được. Quan trường có quy tắc ngầm của quan trường, trên hoan trường tại sao không phải vậy? Ba người vừa nghe vậy lập tức nghe ra nhiều ý vị từ trong lời mắng chửi của bàng ma ma. Bàng ma ma chửi xong, lại hung dữ trừng mắt với họ, quát. Trước mặt đại lão gia, các ngươi vẫn còn không khai thật. Ba người liếc nhìn nhau, lập tức ngã quỳ trên đất, khấu đầu như bằm tỏi. Đại lão gia xá tội, bọn tiểu nhân nhận lời từ Tô Lương Sinh, nhất thời quỷ mị tâm hồn. Lúc này mới hồ ngôn loạn ngữ, làm ngụy chứng. Bọn tiểu nhân biết tội, mong đại lão gia khai ân. Tô Lương Sinh choáng váng, bước lên trước một bước, chỉ tay vào họ nói. Các ngươi đang làm gì vậy? Y chỉ bước lên trước một bước, Mới nói được nửa câu đã bị hai tên nha dịch hung hăng như hổ hất ngã nhào xuống đất, tên ban đầu nhảy lên, quát lớn. Trên công đường, còn dám hành hung. Dứt lời, tên ban đầu rút từ bên hông ra một tấm bảng, quạt bốp bốp vào hai bên trái phải mặt của Tô Lương Sinh. Nhận hai cái tát cùng một lúc, Tô Lương Sinh không còn cảm giác thấy đau, bởi vì toàn bộ gương mặt của y đã lập tức tê cứng, hai má sưng lên, ngay cả nói cũng không nên lời. Kỳ thực y chỉ là muốn chất vấn ba người kinh môn tại sao lại đổi khẩu cung, chưa từng nghĩ tới việc muốn hành hung trên công đường, lại không ngờ được bị người ta hiểu lầm, y chỉ muốn giải thích, nhưng đầu lưỡi đã bị thương, ngay cả lời nói ra cũng không rõ ràng, y lộ rõ sắc mặt kinh hãi. Tuy nhiên, y lại không ngờ được rằng, tên ban đầu kia và nha dịch lại có phản ứng nhanh như vậy, trên thực tế y tiến lên trước một bước, tên ban đầu kia đã kêu lên ra hiệu cho hai tên nha dịch, cho dù là lúc nãy y đứng bất động ở đó, thì tên ban đầu kia vẫn sẽ hô lớn một tiếng, trên công đường, còn dám hành hung, sau đó sẽ tát vào cái miệng đầy răng của y. Tên ban đầu tát, bốp bốp, hai cái làm cho Tô Lương Sinh không thể nói chuyện, lúc này mới lớn tiếng quát. Tiểu quỷ tử, trước mặt đại lão gia, ngươi lại còn sắc láo như vậy, trói y lại cho ta. Tên ban đầu nói xong, đưa tay giả vờ hỗ trợ hai tên nha dịch ấn bả vai Tô Lương Sinh, để nha dịch ra tay trói người, nhân lúc cơ thể đang cúi xuống, vội nói bên tai Tô Lương Sinh. Tình hình có biến, đại lão gia có chủ trương khác. Ngươi chớ lên tiếng, tiền, sẽ không thiếu cho ngươi đâu. Tô Lương Sinh cũng là tên đê tiện trời sinh, nghe ban đầu vừa nói như vậy, lập tức ngưng chiến đầu, ngoan ngoan để mặc người ta trói lại. Quan thư ký viết nhanh như bay, nhanh chóng viết lại lời đổi khẩu cung của ba người, gọi ba người bước lên trước ký tên ấn dấu. Nhậm Thái Thú ngồi ngay ngắn phía trên, sắc mặt vẫn quang minh chính đại như cũ, vẫn cho gọi tam quản sự của Trương Phi Cư, Dương Đông Bân, tiếp tục truy vấn lại. Dương Đông Bân vừa lên công đường, thấy Tô Lương Sinh mặt sưng như đầu heo, ba người kinh môn quỳ rạp dưới đất, dập đầu như bằm tỏi thì hiểu được sự việc có biến. Hơn nữa gã lại là người thân cận của bàng Mama, đối với việc lĩnh ngộ ám hiệu của bàng Mama thì nhanh hơn ai hết, cho nên lập tức sửa khẩu cung. Tất cả quả nhiên như dự đoán trước của Hoa Cô, vụ án dị thường chuyển hướng thuận lợi. Chờ lấy lời khai của đám người liên can xong, quan thư ký rời khỏi thư án, đến trước mặt Tô Lương Sinh, lấy bản ghi chép vụ án để trước mặt y lần lượt, quát. Ngươi xem cho rõ, nếu đúng thật là như vậy, nhanh chóng ấn chỉ đi. Tô Lương Sinh không biết chữ, mở to cặp mặt chó nhìn, cũng không nhìn ra được lý do tại sao, y lại liếc mắt nhìn tên bổ đầu bên cạnh, tên bổ đầu hướng về phía y nhẹ gật đầu, Tô Lương Sinh xoay người đi, giơ ngón tay cái ra, tên thư ký đưa hộp in ra, để y ấn trong hộp in, lại ghi lên số ghi chép. Tô Lương Sinh cẩn thận ấn ngón tay, xoay người qua, máu đầy miệng, hướng về phía Nhậm Oán đang cau mày cười nịnh nọt. Nhậm Oán căm ghét phất phất tay, nói. Tô Lương Sinh cùng những người khác, mua chuộc con gái nhà lành, chứng cứ rõ ràng, tội không thể tha. Trước tiên đánh y 20 đại bản, sau đó giam vào đại lao, định hình xử phạt. Kéo xuống, đánh chết cho ta. Hai tên nha dịch lập tức kéo Tô Lương Sinh đã bị trói ngược hai tay, muốn kéo y đi xuống. Tô Lương Sinh vừa nghe thấy đánh bản, lập tức hoảng loạn, tên ban đầu nhỏ nhẹ nói vào tai y. Không phải hoảng sợ, chỉ đánh giả thôi. Tô Lương Sinh lập tức yên tâm, không chút phản kháng bị người ta kéo như một con chó chết, kéo đi ra ngoài. Không biết rằng, câu nói này của Nhậm Thái Thú, lại là một quy tắc ngầm. Đánh chết cho ta, đó chính là phải đánh cho chết thật, đánh không chết ngươi, cũng phải làm cho cuộc sống của ngươi không thể tự chăm sóc cho mình được. Đánh thật mạnh cho ta, đó chính là nghiêm hình bức cung rồi. Nếu như nói, dùng sức để đánh, đó chính là chứng tỏ, ta và ngươi không có giao tình gì, cũng không khai thác được lợi ích gì từ y, tùy tâm trạng các ngươi thôi. Nếu như Nhậm Thái Thu nói, dụng tâm đánh, vậy thì ngươi chính là thật sự phải đánh thật rồi, nhưng đừng đánh thật để y tàn phế, mà đánh thành trọng thương. Bởi vì phạm nhân này, nhất định phải cho y cơ hội, cần phải chiếu cố. Tô Lương Sinh đần độn, đối với cánh cửa trong đó hoàn toàn không hay biết, sau khi bị người ta kéo ra ngoài, việc đầu tiên chính là bị người ta nhét một cục vải rách trong miệng y, chờ khi y phát hiện bị người ta cởi quần, ấn trên ghế hành hình, mới muốn kêu lên vô tội thì đã không được rồi. Nếu nói bọn nha dịch đánh bản, cũng có một bộ quy tắc ngầm của riêng mình, khi tâm tình tốt thì đánh nhẹ một chút, khi tâm tình không tốt thì lôi ra đánh cho hả giận. Phạm nhân bề ngoài tốt xấu cũng có hiệu quả, giảm, hoặc tăng, hình phạt, bộ dạng dễ nhìn, người hành hình ít nhiều cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, dễ nhìn, không nhất định chỉ đến người có khuôn mặt thứ nhất, cũng có thể là người có khuôn mặt thứ hai. Triều nhà Thanh, Trịnh Bản Kiều khi làm quan đã từng cảm thán khi bọn nha dịch khi đánh bản phạm nhân, trong nhận trong lòng ông ta. Mông Phu Tuyết, Đít ngỗng béo, chỗ đẹp nhất tốt nhất toàn thân, ta thấy thương hại, lòng này kiên nhẫn thế nào. Nay do phạm pháp, dùng địa vị tốt nhất đẹp nhất đáng thương nhất, nên nhận đại bản tre vô tình này, đốt đàn nấu hạc, thảm hại thế nào. Người thấy vậy mà không động lòng thương tiếc, người gỗ đá hay sao? Đến lúc này Tô Lương Sinh lại chịu thiệt, phần mông nông rộng, còn có đốm đen, tên nha dịch kia vừa nhìn đã cảm thấy căm ghét vô cùng, lập tức vung đại bản lên, cười nhăn nhở một tiếng, vung đại bản đánh xuống, lập tức đánh cái mông thành bông hoa màu đỏ. Tên nha dịch này đánh rất kêu rất thật, Tô Lương Sinh giống như một con vịt vươn cái cổ ra, mắt lồi ra, kêu không ra tiếng, tê liệt nằm trên ghế hành hình, cái đánh này, trực tiếp đánh đến choáng váng. Công phu đánh bản của nha dịch hành hình ai nấy cũng được tôi luyện, cao thủ hành hình nếu như đặt một miếng đầu hũ lên trên ghế hành hình, khi vung gậy đánh xuống, bên trong miếng đầu hũ bị nát, bên ngoài vẫn như vậy, vẫn là một khối vuông vắn. Loại sức mạnh này là đáng sợ nhất, bởi vì nó đối với vết thương của con người mới là tàn nhẫn nhất. Cho nên Tô Lương Sinh chịu một trượng này nghe âm thanh dường như không tàn nhẫn lắm, nhưng lục phủ ngũ tạng của y lúc này đã bị chấn thương rất nặng. Tên nha dịch vừa đánh xuống xong, liền lùi một bước, đại bản của một tên nha dịch khác lại đánh xuống. Vị trí của cây bản này, đại khái là tên đó, không cẩn thận, đánh lệch đi, vị trí đã dịch chuyển sang phần sau lưng của Tô Lương Sinh. Trên công đường, Nhậm Oán ngồi uy nghi ngay ngắn, vẻ mặt chính khí, quả mắng đám người bảng ma ma. Các ngươi bị tiền tài cám dỗ, lừa gạt con gái nhà lành, cũng có tội không thể tha. Nghĩ các ngươi vẫn có ý hối cái, trên công đường lại chủ động thành thật, bổn quan mở võng một mặt, khoan dung độ lượng. Phán xử các ngươi phạt tiền mỗi tên 100 sâu, đánh 10 trượng. Thủ phạm chính Bàng Thị, lưu đày 3.000 dặm. Nhậm Oán phán Bàng Ma Ma tội lưu đày, cũng không biết rốt cuộc có thể chấp hành hay không, nếu như võ sĩ Hoạch dùng Bàng Ma Ma lấy lý do còn liên quan đến vụ ám sát, từ chối không giao người, lão ta cũng không có cách nào khác. Lão ta chỉ hy vọng bản thân đã chủ động chịu thua, có thể khiến cho võ sĩ Hoạch thu tay lại, không đuổi tận giết tuyệt đối với lão ta nữa. Cháu cùng dứt dậu, nếu võ sĩ Hoạch không lưu tình, vậy thì lão bằng bất cứ giá nào có chết cũng phải cắn một miếng thịt của võ sĩ Hoạch. Nếu như võ sĩ Hoạch chịu buông tay, chỉ còn lại một tên Liễu Hà Huy thì dễ đối phó hơn nhiều rồi. Lý Ngư đứng trên đại đường, thấy vụ án xét xử thuận lợi như vậy, bản cáo trạng này của hắn giao một bản làm bằng chứng, căn bản cũng không có cơ hội thể hiện khả năng tranh luận của hắn, sự việc đã giải quyết hoàn mỹ không khỏi trong lòng vui mừng. Hắn quay đầu lại nhìn, Hoa Cô đang đứng ở ngoài công đường giả mặt quỷ với hắn, hai người nhìn nhau cười. Lý Ngư tuy rằng quay lại nhưng nét cười ở khóe môi vẫn bị Nhậm Oán bắt gặp, Nhậm Oán âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cái lão thất phu hung hăng võ sĩ Hoạch kia ép bức làm ta tạm thời cúi đầu trước ngươi, nhưng không chứng tỏ là ta bỏ qua cho tên tiểu tiện nhân như ngươi. Ngươi cho rằng lão phu không có cách nào bắt ngươi ư? Hừ, vẫn là gừng già, vẫn là lão cay, tiểu tử, học tập chút đi. Nghĩ đến đây, lão ta ho lên một tiếng, lấy thước gỗ trong tay gõ mạnh một tiếng, quát to. Vụ án Cát Tường đã rõ, giờ bổn quan tuyên phán, Bàng Thị cùng với những người khác lừa gạt Cát Tường cô nương bán thân, không phải do Cát Tường tự nguyện, văn thư không có hiệu lực, lập tức vô hiệu. Cát Tường, vẫn là con gái của Diệu gia, phán thuộc về nhà này, hãy sống cho tốt. Lý Ngư nghe đến đây, trong lòng bất ngờ ngạc nhiên, hắn vội quay lại nhìn Nhậm Oán, Nhậm Oán mỉm cười nhìn hắn, miệng cười giấu đau, hàm ý nguy hiểm, gằn từng câu từng chữ. Người đâu, tuyên rượu sách lên công đường. Lãnh con gái về, một, nhà, đoàn, tụ. Trong lòng Lý Ngư liền trầm xuống. Cát Tường không bị người ta mua tới mua lui, đương nhiên là một việc tốt. Nếu như trở về nhà, cũng chẳng qua hoàn cảnh sống thảm hơn một chút, nàng là đứa trẻ trải qua những tháng ngày cực khổ, cũng không sao cả. Lý Ngư vốn dĩ không cần lo lắng như vậy, nhưng tại sao Nhậm Oán nhấn mạnh điểm này, lại còn lập tức phái người gọi Diệu Sách đến chấp hành. Trong chuyện này ắt có nguyên do, không hỏi cũng biết. Nhậm Oán đang tính toán lợi dụng Diệu Sách trừng trị Cát Tường, bởi vì lão ta cũng rất rõ, trừng trị Cát Tường khổ không thể tả, đã đạt được mục đích trả thù Lý Ngư. Vốn dĩ, bàn luận với cha của một người, trừng trị con gái ruột của ông ta, đây căn bản là việc không thể nào, nhưng con người Diệu Sách có xứng đáng làm cha không? Cho nên, việc này cũng rất có khả năng thực hiện. Làm sao bây giờ? Trong đầu Lý Ngư vội vàng suy tư, nhưng trong lúc gấp gáp thì làm gì nghĩ ra được chủ ý nào? Phải biết rằng, đây là xã hội lễ pháp, nặng nhất là hiếu đạo, phụ thân ruột thịt của người ta muốn đem con gái mình đi, ai có thể ngăn cản. Bác lái đó Lưu Vân Đào đã mắng ông nội một câu liền bị phán xử trảm. Trên đại đường yên lặng không âm thanh, ngoài công đường mọi người chết lặng, Hoa Cô mở to mắt nhìn, nhất thời không biết làm sao. Hột Can thừa cơ lườm nhìn cái bản mặt của Nhậm Oán kia, bắt đầu tự hỏi cái bản mặt của lão ta có thể nấu ra được mấy cây đèn dầu. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên cũng có chút tức giận. Lý Bá Hạo nói, lão già này làm mà không biết hổ thẹn, chúng ta cũng nên nói với đại bá phụ, loại người này mà cũng muốn làm quan ư. Thời điểm đầu đời Đường, lực lượng thế gia vẫn cực kỳ lớn, đám gia chủ thế gia danh môn tuy rằng không chính thức làm quan, nhưng sức ảnh hưởng đối với triều đình cũng không hề nhỏ. Chẳng qua, chủ một nhà luôn phải suy xét lợi ích cho nhà mình, sẽ không sử dụng quá nhiều tài nguyên và con người để đi lật đổ một thái thú không hề có ân oán gì, việc này chưa chắc lạc quan như suy nghĩ của Lý Bá Hạo. Lý Bá Hiên đang muốn trả lời thì trong nhóm người ngoài công đường đang xem sự án Mạc Bạch Diệm đã kìm nén không được chuẩn bị động thủ. Lão vốn dĩ đồng ý với Dương Thiên Diệp chờ vụ án của Cát Tường phán xử rõ ràng rồi mới ra tay, cho nên mới kéo dài đến bây giờ, mà bây giờ Nhậm Oán vừa đưa ra cho Lý Ngư một vấn đề nan giải, vụ án này đồng nghĩa vẫn chưa kết thúc. Nhưng mà, lão không thể nào chờ đợi được nữa. Ngoài công đường người xem xét xử đã càng ngày càng ít, cứ tiếp tục chờ nữa, lão lo lắng mục tiêu của mình quá lớn, sẽ không dễ động thủ, cho dù cơ hội giết Lý Ngư có nhiều, hôm nay không làm vẫn còn ngày mai, nhưng nếu như thân phận bại lộ, vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lớn sau này của công chúa Điện Hạ. Cho nên, Mạc Bạch Diệm chớp lấy cơ hội, quyết định lập tức ra tay. Sáng nay đi ra, lão ta mang theo ba thanh ám khí, tất cả đều là kịch độc kiến huyết phong hầu. Phải biết rằng, ám khí dễ dàng có được, nhưng kịch độc lại không dễ, nhất là loại kịch độc kiếm huyết phong hầu, vô giá, không dễ có được. Mạc Tổng Quản cũng chính vì là người cũ trong tùy cung, cho nên trong tay mới chứ được một ít. Bởi vậy, sáng nay vừa đi ra, cho dù nghĩ rằng để phòng thất thủ lão cũng tạo ra ba thanh ám khí. Khi đó lão nghĩ, thất thủ một lần có khả năng nhưng ba lần thì cũng thế nào cũng đủ. Cây châm này nhỏ như lông trâu, mắt thường khó phân biệt được, nếu như Lý Ngư bị trúng châm độc cũng sẽ không phát hiện được, chờ khi hắn phát giác không ổn thì cũng đã mất mạng rồi. Mạc Bạch Diệm nhìn chăm chăm bóng lưng của Lý Ngư, tay phải vung lên, một thanh châm độc từ giữa khe hở của người xem bắn về phía sau lưng Lý Ngư. Mạc Bạch Diệm tay vừa ném một thanh châm độc, ngay khoảnh khắc châm độc rời khỏi tay, một giọng nói đột nhiên vang lên. Kinh vương gia giá lâm. Mọi người trên công đường kinh ngạc, đều xoay người hoặc ngoảnh đầu lại nhìn. Kinh vương một thân áo bào, dưới sự bảo vệ của bọn thị vệ hiên ngang đi vào đại viện công đường, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đám binh sĩ đứng cao ngất và thẳng tắp, lầm bầm nói. Bà mẹ nó rốt cuộc là phủ thái thú hay là phủ đô đốc, sao lại nhiều binh sĩ như vậy? Mạc Bạch Diệm cũng theo phản xạ ngoảnh đầu liếc nhìn ra ngoài, đến khi quay lại phát hiện vị trí của 5 người trên công đường trạng sư Nguyên cáo Lý Ngư và nhân chứng bị cáo Bàng Ma Ma, Kinh Ngôn, Lý Dương, Bạch Can, Dương Đông Bân đều đã thay đổi. Bọn họ vốn dĩ đứng trên đại đường, cách nhau không xa lắm, xoay người lại nhìn, thì dưới chân có chút cử động, lập tức vị trí đã thay đổi. Châm độc nhỏ như lông trâu của Mạc Bạch Diệm, tuy nhẹ nên tốc độ bắn không nhanh, nhưng chỉ vì quá nhỏ, nên một khi rời khỏi tay, ngay cả người bắn ra châm độc cũng chưa chắc nhìn rõ được vị trí bay. Dưới tình huống này, Mạc Bạch Diệm lại hơi không để ý, khi ngoảnh đầu lại, căn bản đã không rõ châm độc rốt cuộc bắn trúng ai. Mạc Bạch Diệm không chắc chắn bắn trúng Lý Ngư chưa, vì sự thanh bạch của công chúa Điện Hạ, một cây châm độc nữa cũng không có gì là không nỡ, cho nên không chút do dự lại lấy ra một cây, căn bản không chờ có kết quả, lập tức ra tay, bù thêm một đao, rồi nói sau. Kết quả là, lần này cổ tay lão vừa ném ra, cái châm độc vẫn chưa rời khỏi tay lão đã bị người ta đẩy bả vai lão, đồng thời một âm thanh hùng hổ nói. Tránh ra, thảo dân rốt nát, vương gia trước mặt, còn không biết tránh ra. Kinh vương xưa nay kiêu căng ngang ngược, thủ hạ của gã cũng rất kiêu căng, khi ở trong kinh thành họ có lẽ còn có chút kiềm chế, dù sao trong kinh thành có quá nhiều quan lại quyền quý, vương gia cũng không dám muốn làm gì thì làm, nhưng đến địa phương này rồi, trong mắt họ cảm thấy bản thân hơn người. Vậy thì làm gì coi người bên cạnh ra gì? Dựa vào võ công của Mạc Bạch Diệm, hạ bàn một cách vững vàng, sao lại chỉ vì bị người bên cạnh đẩy một cái thì đã có thể lay động, nhưng vừa bị cái đẩy này, sự chính xác trên tay cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, lão ta cũng không biết được đã bắn trúng ai rồi. Mạc Tổng Quản chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhất thời một luồng xám xịt trên trán, mấy tên hầu cận của Kinh Vương đẩy đám người xem trước công đường ra hai bên trái phải, tạo ra một đường đi, cũng không quan tâm Nhậm thái thú đang thẩm vấn trên công đường, Kinh Vương Điện Hạ nghênh ngang đi vào. Nhậm thái thú vừa nhìn thấy Kinh Vương đến, liền cuống quýt đứng lên hướng về phía gã lại giải nói. Ôi chao vương gia, ngài đến sao lại không truyền báo một tiếng, để hạ quan ra phủ nghênh đón ạ. Kinh Vương rất tùy tiện khoát tay nói. Không cần nói những lời lẽ quan liêu như vậy, mà, ngươi đường đường là thái thú, là vụ đại án gì, sao phải đích thân ngươi xét xử. Còn phải bao lâu nữa vậy? Nhậm Oán cười trừ nói. Nào dám để vương gia chờ đợi lâu, hạ quan vừa mới thẩm tra xử lý xong ạ. Kinh vương vừa nghe mặt mày hớn hở, nói. Nếu đã như vậy, thì chúng ta... Gã vừa nói đến đây, hai mắt bàng ma ma liền trợn trắng, đột nhiên ngã về phía trước giống như ngọc trụ, chạm vào ngực gã. Kinh vương tuy đến công đường, bên cạnh cũng có mấy tên cao thủ thị vệ đi theo nhưng đám thị vệ cao thủ này cũng chưa từng nghĩ tới bàng ma ma sẽ bất ngờ tập kích kinh vương ra, động tác của bọn họ chỉ chậm chút nữa thì bàng ma ma đã đánh trúng người kinh vương rồi. Kinh vương là một người luyện võ, là đang ở độ tuổi còn trẻ, vốn dĩ không thể bị bàng ma ma đè ngã ra, nhưng thời điểm bàng ma ma lao tới, sắc mặt tái mét, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, kinh vương gia là một vương gia ăn sung mặc sướng, thực sự chưa từng thấy cảnh tượng này, cho nên bị bộ dạng của mụ dọa cho khiếp sợ. Kết quả là, thình thình, một tiếng, kinh vương không thấy nữa, cả người bị bàng ma ma tròn vo đè lên rồi. Bọn thị vệ hoảng sợ nhào tới, vươn tay túm lấy bàng ma ma. Lý Ngư đứng bên cạnh ngây người, lúc này Kinh Ngôn đứng bên tay trái của hắn đột nhiên như bị trúng tà, sắc mặt nhanh chóng biến thành tái mét, cũng miệng sùi đầy bọt mép, a hai tiếng, ngã mạnh về phía hắn. Lý Ngư hoảng sợ, vội vàng lùi sau một bước, Kinh Ngôn ngã xuống đất một cách khó nhọc, vươn tay run rẩy túm lấy giày nhọn của Lý Ngư, thân mình giật giật rồi bất động. Liên tiếp hai vụ biến cố, trên công đường nhất thời đại loạn. Mặc Bạch Diệm sớm đã lấy cây châm độc thứ ba trên tay, nhưng Kinh Vương trên công đường, bên cạnh vẫn có ba bốn tên thị vệ, một đám cua cánh tay diễu võ dương oai, thân hình dù chỉ hơi dịch chuyển trái phải một chút nhưng lại chặn hoàn toàn Lý Ngư, lúc có khe hở lão cũng chỉ còn một cây châm độc, thực sự không dám dễ dàng ra tay. Lúc này, hai người bàng ma ma và Kinh Ngôn sau khi phát độc chết ngay tức thì, bọn thị vệ nhào tới cứu lấy Kinh Vương, lại để lộ ra Lý Ngư, Mặc Bạch Diệm vui mừng, lấy ra cây châm độc thứ ba, lập tức ra tay. Thình thình, Lý Ngư giống như luyện cáp mô công, bốn chân rắn chắc chạm đất, nằm úp trên mặt đất, đầu nâng lên, kêu to. Có thích khách, mau bắt người đi. Nếu như chỉ là một bàng ma ma ngã xuống, nhìn thấy triệu chứng của mụ, có lẽ Lý Ngư vẫn cho rằng là bị động kinh, nhưng Kinh Ngôn cũng bị triệu chứng tương tự như vậy, Lý Ngư sao lại không thể nghĩ tới là có người khác đang đánh lén. Hắn cũng không hiểu được sao lại nhắm vào nhóm người bàng ma ma này, hay là có sự nhầm lẫn. Dựa theo hành động thông thường người hiện đại thường dùng để né tránh súng đạn, hắn theo bản năng lập tức nằm sấp trên mặt đất, đồng thời lớn tiếng cảnh báo. Mấy tên thị vệ ba chân bốn cẳng vừa mới lật bàng ma ma vứt qua một bên, đang muốn đỡ Kinh Vương ra dậy, vừa nghe Lý Ngư kêu lớn, mấy tên thị vệ không hẹn mà cùng buông tay, cúi thấp người, rút kiếm, xoay người cảnh giác. Kinh Vương ra vừa mới được bọn họ đỡ dậy một nửa liền, thình một tiếng lại ngã xuống đất. Lý Ngư tứ chi chạm đất, căng cổ nhìn ngang nhìn ngửa, giống như một con ếch đang ngồi xổm trên lá sen, nhưng đang trong tình cảnh ồn ào sao có thể phát hiện ra được thích khách gì chứ. Hai huynh đệ Lý Bá Hào và Lý Bá Hiên kẹp tiểu hoa cô ở giữa, dùng thân mình để bảo vệ, rút kiếm ra khẩn trương nhìn xung quanh. Hột Can Thừa Cơ trên mặt cũng biến sắc, rút đao ra khỏi vỏ, cứ thủ ở một bên khác của cửa chính. Thủ đoạn giết người thầm lặng này, một tên mãnh tướng trong quân lính như gã chưa từng thấy bao giờ, ngay cả to gan như gã cũng hết hồn. Gã không sợ đánh nhau, chỉ sợ ngay cả đến đối thủ cũng không biết đang nấp ở chỗ nào, bất chợt ra tay khó phòng. Đám đông đứng ở cửa thấy bàng ma ma ngửa mặt ngã xuống đất, miệng sùi đầy bọt trắng, hai mắt trợn trừng, mặt béo to bầm đen tái mét thì kinh hãi la lên. Lại thấy Kinh Ngôn cũng chết theo, giống như trên đại đường xảy ra dịch bệnh, tất cả cùng kêu toi rồi xoay người bỏ chạy. Cây châm thứ ba của Mạc Bạch Diệm đã được phóng ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đưa tay, lấy tay áo che đầu lại, cùng kêu theo. Có thích khách, giết người rồi. Chân thì cũng theo đám nha dịch và quần chúng xem sử tháo chạy ra ngoài. Lý Ngư căng thẳng nhìn khắp nơi, khán giả đang tháo chạy ra ngoài, bọn nha dịch trên đại đường cầm lấy gậy công sai, sợ hãi đứng phía trước bảo vệ cho Nhậm Thái Thú, trong viện đám quan binh từng tên ấn giữ binh khí, cũng với bộ dạng nghi ngờ. Lý Ngư đột nhiên tỉnh ngộ, giật bắn người, nói. À, chết rồi, thích khách nhất định lẫn lộn trong đám dân chúng này, mau bắt bọn họ quay lại. Kinh Vương vừa thế cho rằng đã an toàn rồi, tức thì nóng giận đứng lên, rít gào. Người nào to gan, lại dám hành thích bổn vương, bắt chúng lại cho ta. Nhậm Thái Thú vốn dĩ rụt đầu trốn sau lưng bọn nha dịch cũng vội vàng nhảy ra tỏ lòng trung thành, vội vàng chạy đến bên cạnh Kinh Vương, vẻ thân thiết nói. Vương gia, ngài không sao chứ? Nhậm Thái Thú nói chưa dứt lời, tên thư ký vốn đang ghi chép ở bên cạnh đột nhiên ngã lăn xuống đất, đầu đụng vào thư án, làm cho hộp mực bị văng lên đập trên mặt gã, nước mực đổ đầy mặt. Lý Nguyên Tắc rú lên thất thanh. Thích Khách vẫn ở đây. Lý Nguyên Tắc cũng không cần ai dạy, liền nhanh chóng nằm úp mặt úm đất, chờ khi gã nằm xuống rồi đã thấy Nhậm Thái Thú đã tứ chi chạm đất, đang ngửa mặt nhìn gã, không khỏi giật mình, bổn vương là một người trẻ tuổi đã luyện qua võ nghệ, vẫn không nhanh nhẹn hơn lão già béo ục ịch này. Lần này, không chỉ Nhậm Thái Thú, Kinh Vương gia và Lý Ngư, ngay cả đến bọn quan sai nha dịch mắt vừa nhìn thấy thư ký chết thảm cũng đều bỏ luôn gậy công sai, tên nào cũng học theo bộ dạng lão gia nằm sấp xuống đất, trên đại đường phủ Thái Thú, giống như có một đám cóc bò đầy. Lẫn lộn giữa đám dân chúng chạy ra ngoài, Mặc Bạch Diệm từ xa quay đầu lại nhìn thấy tình hình vẫn chưa đắc thủ, không khỏi trong lòng oán hận, nhưng nghĩ nghĩ, đột nhiên thấy một luồng lạnh buốt chạy lên não, bước chân trở nên nhanh hơn. Lý Ngư tư thế vô cùng khó coi khi nằm giữa một đám cóc không cho là nhục, ngược lại hướng về phía Hoa Cô liều mạng ngoắc tay. Hoa Cô, nằm sấp xuống, mau nằm sấp xuống, nguy hiểm đó. Hoa Cô vội vàng kéo vạt áo của Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên, bĩu môi nói. Người ta không muốn như vậy, bộ dạng đó thật khó coi. Mọi người nằm sấp trên công đường, tứ chi gập lại, chuẩn bị tung người tránh nguy bất cứ lúc nào, đầu nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm chỗ ẩn thân của tên thích khách, hình này dáng này, thật sự giống như một bầy ếch. Bọn họ chịu đựng cực khổ thời gian một chung trà Kinh Vương Điện Hạ mới đứng lên gọi đám quan binh bảo vệ phía trước trong viện đến bảo vệ, lúc này mới không phải tiếp tục làm con ếch nằm dưới đất nữa. Mặc Bạch Diệm nhân cơ hội hỗn loạn vội vàng rời khỏi phủ Thách Thú, xuyên phố qua ngõ để phòng có người đuổi theo. Chờ khi lão ta về tới phủ đô đốc liền tháo bỏ ngụy trang. Mặc Bạch Diệm về tới phòng khách trong viện, Dương Thiên Diệp vẻ hồi hộp đang nhìn về phía lá sen nửa sống nửa chết run rẩy trong hồ nước. Mặc Bạch Diệm vội vàng đi tới, khẽ khom người, nói với Dương Thiên Diệp. Điện hạ, lão nô đã trở về rồi. Dương Thiên Diệp nghe thấy tiếng của lão ta, bả vai có chút căng cứng. Nàng không quay đầu, chỉ lặng yên nhìn lá sen nửa sống nửa chết kia, thở sâu, nói. Mặc sư cực khổ rồi. Nàng không hề quay đầu, trầm mặc bỏ đi về phía trước, bước chân rõ ràng có sự nặng nề lạ thường. Mặc Bạch Diệm vội bước đuổi theo. Điện hạ, Lý Ngư chưa chết. Dương Thiên Diệp như một cơn gió xoay người lại, hai mắt sáng lên. Ngươi nói sao? Mặc Bạch Diệm khẩn trương nhìn xung quanh, rồi nói với Dương Thiên Diệp. Điện hạ, Lý Ngư người này, không thể giết, giết không được. Dương Thiên Diệp ngây người. Hả? Trong mắt Mặc Bạch Diệm lộ rõ một nỗi kinh sợ không thể giải thích. Điện hạ, lão nô dám bảo đảm, tên Lý Ngư tuyệt đối không phát giác ra mục đích giết người của lão nô. Nhưng, ba thanh châm độc kiến huyết phong hầu của lão nô toàn bộ đều bị hắn âm thầm tránh được. Đây là việc tuyệt đối không thể, nhưng nó lại xảy ra rồi. Điều này là sao vậy? Đây là ý trời đó. Dương Thiên Diệp. Hả? Mặc Bạch Diệm dậm chân nói. Điện hạ, người vẫn không hiểu rõ sao. Người này có đại khí vận thân, là người được trời phù hộ. Hiện giờ nghĩ lại, hắn tuổi còn trẻ, học được thần thông, nói không chừng là tinh tú trên trời hạ phàm cũng chừng. Điện hạ, người suy tính phục quốc, đang cần người trợ giúp, sao lại có thể làm việc chọc giận trời cao được. Người này, có thể kết giao được thì tốt, không thể kết giao được thì tốt nhất đứng từ xa mà kính trọng, không nên đắc tội. Tuy rằng, hắn đã từng vô lễ với Điện Hạ, nhưng vẫn xin Điện Hạ chịu nhục một chút. Thần khí trên mặt Dương Thiên Diệp trở nên cực kỳ cổ quái, khóe miệng nàng giật hai cái, khẽ gật đầu nói. Nếu đã như vậy, vậy thì ta đây đành phải chịu nhục một chút vậy. Mặc Bạch Diệm vừa hổ thẹn vừa cảm động, nói. Điện Hạ hiểu rõ đại nghĩa, thật là phúc cho đại tùy ta. Kinh Vương cho gọi tên lính đứng đầu một lữ kia vào, trong ngoài công đường, từ trên xuống dưới toàn bộ đều quay người một lượt. Lại tạo thành vòng bảo vệ gã lúc này mới tức giận nói. Sao bổn vương lại gặp phải việc như này? Không phải nói võ đô đốc chỉ hạ đều đã thái bình hết rồi sao? Sao thổ phỉ vẫn hung hăng như vậy? Nhậm Thái Thú thừa cơ hạ giọng vu khống. Võ sĩ Hoạch đều báo cáo chuyện tốt không báo cáo chuyện xấu thôi, vương gia ngài nên vạch tội y trước mặt hoàng đế hạ. Đúng lúc dưới công đường có người kéo Tô Lương Sinh vào đại sảnh. Trước đó Tô Lương Sinh đã bị phạt 60 trượng. Chưa đánh xong thì đã xảy ra việc thích khách làm hỗn loạn lên, đám nha dịch chấp hành hình phạt nhanh chóng bỏ chạy đi ẩn nấp hết, bỏ một mình y bị cột trên ghế hành hình, cho đến khi gió êm sóng lặng mới quay trở lại, đánh qua loa cho xong bốn trượng vẫn còn dư lại, sau đó giải y từ trên ghế hành hình xuống. Tô Lương Sinh trong miệng vẫn bị nhét một nùi rẻ rách, hai mắt trợn trắng giá, sau cổ bầm dập, đau đớn không thể tả. Hai tên nha dịch đỡ lấy y, theo tên ban đầu dẫn đầu đi đến trước mặt Nhậm Oán nói. Lão gia, người này đã hành hình xong, ngài xem nên xử trí như thế nào. Nhậm Oán không kiên nhẫn khoát tay nói. Áp giải vào đại lao, không thấy bổn quan đang bận sao? Giữa lúc hai người nói chuyện, Tô Lương Sinh dùng sức của đầu lưỡi, một cục rẻ rách bị ngậm ướt sũng trong miệng đã bị y đẩy ra ngoài. Tô Lương Sinh thở hồng hộc mấy hơi, rồi hét lớn. Thái thú lão gia, người! Y tức giận kêu lên, muốn chất vấn Nhậm Oán tại sao lại nói lời mà không giữ lời, nhưng y mới chỉ nói được nửa câu, đột nhiên khí huyết trào ngược ra, phun một ngụm máu ra ngoài, làm cho mặt Nhậm Oán và Kinh Vương bị dính đầy máu đỏ. Kinh Vương Điện Hạ hiện tại là con chim thấy cung gặp cảnh cong cũng sợ, đột nhiên thấy máu phun đầy mặt, sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại, kêu lớn. Bắt thích khách! Nói xong liền nhảy lên, đá trúng phần bụng dưới của Tô Lương Sinh, đá y bắn ra 6 thước, nặng nề ngã xuống đất. Kinh Vương vừa lau mặt, vừa kinh hoàng kêu lên. Mau tìm Lang Trung, bổn vương trúng độc rồi. Nhậm Oán cũng lau mặt, giống như một tiểu quỷ, giờ khóc giờ cười nói. Vương gia chớ hoảng sợ, đó chỉ là một tên phạm nhân chịu phạt, không phải thích khách ạ. Kinh Vương nghe thế lúc này mới yên tâm, chuyển thẹn thành giận, chỉ về phía Tô Lương Sinh đang ngửa mặt quỳ rạp dưới đất mắng. Hay cho tên cẩu nô tài, dám vô lễ với bổn vương, đánh chết nó cho ta. Một tên thị vệ bước nhanh lên, nhưng thấy Tô Lương Sinh ngửa mặt nằm đó, hai mắt nhìn đăm đăm, bèn đưa tay chạm vào phần cổ của y, xoay đầu bẩm báo. Vương gia, tên cẩu tài này đã chết rồi. Kinh Vương vui mừng, kinh ngạc nói. Bổn vương một cước oai phong, lại có thể lợi hại như vậy sao? Kỳ thực Tô Lương Sinh khi nãy chịu hình phát bị bọn nha dịch động tay chân, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động dẫn đến trọng thương, cho nên một câu chưa nói xong thì đã bị thổ huyết, vốn dĩ chính là người sống không nổi rồi, một cước của Kinh Vương chỉ là tăng nhanh quá trình mà thôi. Nhậm Oán được nước làm tới, liền nhếch ngón tay cái nói. Vương gia thân thủ thật giỏi, hạ quan khâm phục. Kinh Vương Lý Nguyên Tắc ngửa mặt cười to 3 tiếng. Ha ha ha. Đột nhiên thu lại tiếng cười, chỉ vào thi thể của Tô Lương Sinh nói. Bổn vương một cước đá chết cẩu nô tài kia, không vấn đề chứ. Nhậm Oán thản nhiên liếc mắt nhìn thi thể của Tô Lương Sinh, nói. Vương gia chớ lo, tên này lúc sống đã cùng người khác bày mưu tính kế ý đồ mua con gái nhà lành về làm tỳ, hạ qua vốn muốn nghiêm trị rồi. Người này chẳng qua là một tên vô lại ở Thanh Lâu, mạng còn ti tiện hơn cả chó, chết cũng chết rồi, ai mà để ý tới chứ. Nhậm Oán phất phất tay áo, căn dặn bọn nha dịch. Người đâu, bỏ y vào chiếu cuốn lại, kéo ra bãi tha ma chó hoang đi. Bọn nha dịch vâng lệnh bước lên trước túm lấy đầu của Tô Lương Sinh, giống như kéo một đống rác kéo ra ngoài đại sảnh. Nhậm Oán ngoảnh đầu nhìn bàng ma ma chết không nhắm mắt, trong lòng thầm vui mừng, tên thích khách này giết hay thật, bàng thị đã chết, ta xem tên võ sĩ Hoạch còn có thể làm được gì. Lão căn dặn, thi thể của bàng thị và Kinh Ngôn giao cho người nhà bọn họ an táng đi. Lão lại tỏ ý vui mừng, quay sang Lý Nguyên Tắc nói. Vương gia mặt đầy máu dơ, thật bất nhã, mời mau ra hậu đường rửa mặt. Lý Nguyên Tắc gật đầu, được Nhậm Oán dẫn ra phía sau hậu đường, bọn thị vệ đương nhiên tiền hô hậu ủng, cẩn thận đề phòng. Lý Ngư nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi mừng thầm, xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Nhậm Oán cũng không có tâm tư để ý đến chuyện của Cát Tường nữa, chi bằng sớm quay về, xem còn có cách nào không. Hắn vừa nghĩ đến đây thì thấy một tên nha dịch vội vàng tiến vào, người này có lẽ vừa mới về phủ, vẫn không biết trên phủ đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chung quanh. Nhìn thấy Nhậm Oán vừa xoay người rời đi, mới vội bước lên 2 bước, chắp tay nói. Đại lão gia, tiểu nhân đã nói phán quyết cho Diệu Sách biết, để ông ta tới phủ đô đốc lãnh người rồi. Cái gì? Lý Ngư vừa lộ ra một chút vui mừng tức thì đơ mặt, hắn không ngờ rằng Nhậm Oán đã dùng kế âm thầm làm việc, nói là gọi Diệu Sách lên công đường, hóa ra chỉ là giữ chân mình. Trong lòng hắn quính lên, xoay người đi ra ngoài. Lý Bá Hiên, Lý Bá Hạo vẫn che chở Hoa Cô đứng ở đó. Đối đáp của nha dịch và Nhậm Oán cũng lọt vào tai họ, đương nhiên hiểu rõ tại sao Lý Ngư lại quính lên như vậy, lập tức đi cùng hắn. Nhậm Oán nhìn bóng dáng Lý Ngư, trong lòng cười thầm, lão phu sớm đã an bài, ngươi bây giờ quay về, thì đã muộn, muốn đấu với ta hả, khặc khặc, tiểu tử, ngươi vẫn còn non tơ lắm. Thời điểm Hột Can Thừa Cơ xoay người nhìn chằm chằm toàn bộ, âm thầm gắt gỏng, đợi lão tử khởi binh tạo phản, sẽ lấy đầu lão tặc ngươi tế cờ, coi như thay trời hành đạo. Nhậm Oán chỉ để ý đỡ Kinh Vương đi vào hậu đường. Kinh Vương là một người trẻ tuổi chưa đầy 30, được lão ta dìu giống như đứa con được lão thái gia nhà mình đỡ vậy. Vết máu trên mặt Lý Nguyên Tắc khô dần, da mặt căng cứng có phần không thoải mái lắm, bèn phàn nàn nói. Bổn vương hào hứng mà đến đây, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ, thật là, ngươi có thể cho bổn vương lời an ủi không? Nhậm Oán khẩn trương nói. Vâng, vâng, chờ sau khi rửa mặt mũi sạch sẽ, hạ quan sẽ chuẩn bị một bữa mỹ tửu để an ủi vương gia. Kinh Vương ôm ngực nói. Mỹ tửu, ấm dạ dày nhưng không ấm lòng, hay là gọi một cô nương đến, an ủi bổn vương đi. Trong khách xá phủ đô đốc, Dương Thiên Diệp chậm rãi đi dạo trong vườn. Vốn nàng chỉ cảm thấy sen mùa thu nửa sống nửa chết, lá mùa thu nửa khô héo, một mảng tiêu điều, lúc này lại cảm thấy nước mùa thu cũng xanh, mưa mùa thu cũng trong, gió mát khí trong lành, thoải mái và hạnh phúc, chân bước nhẹ nhàng hơn nhiều. Mặc Bạch Diệm nhìn thấy trong mắt, cảm thấy an lòng. Từ nhỏ tới lớn, khổ tâm nuôi dưỡng điện hạ thật không uổng công, lão không khỏi cúi người khen. Lão nô vốn lo lắng điện hạ không hài lòng, nay thấy công chúa thoải mái nhẹ nhàng, đúng là nâng lên được thả xuống được, nữ anh hùng không thua đấng mày râu nha. À, ồ. Vừa nghe lão nói vậy, Dương Thiên Diệp mới phát giác bản thân có chút vui mừng không lý do, không khỏi lúng túng nói. Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, theo lý là nên như vậy. Mặc Bạch Diệm nghe càng cảm thấy vui mừng, nói. Điện hạ nói đúng, à, đúng rồi, lão nô hôm nay ở trên công đường phủ thái thú nghe xử án. Lão chau mày, nghe xử án nhưng không ngờ lại nghe được một việc. Dương Thiên Diệp tiện tay ngắt một chiếc lá vàng, vuốt vuốt đầu nhọn của lá, không để ý nói. Chuyện gì? Mặc Bạch Diệm nói. Âm thanh hai người đó thì thầm tuy nhỏ, nhưng lão nô lại nghe thấy rất rõ ràng. Bọn họ nói, võ sĩ Hoạch năm nay nhậm kỳ đã mãn, sẽ chuyển đến nơi khác làm quan. Cái gì? Dương Thiên Diệp giật mình kinh ngạc, thân thể mềm mại đang bước đi chợt như cơn gió xoay lại rất nhanh, vẻ kinh ngạc lúc này giống với vẻ kinh ngạc mới nghe lão ta nói Lý Ngư chưa chết, giờ lại mang một tâm trạng khác. Lão nói gì, võ sĩ Hoạch sắp chuyển đến nơi khác làm quan ư? Nàng không dễ dàng gì mới trà trộn vào được võ phủ, nay trong Mặc phủ dù bộc lộ tài năng nhưng vẫn không lấy được binh phủ lệnh tiễn, hột can thừa cơ trong quân cũng chưa mở ra cục diện. Chỉ còn lại thời gian vài tháng, bất kể thế nào cũng làm không kịp nữa. Một khi võ sĩ Hoạch chuyển đi, bọn họ còn gì có thể làm gì nữa. Dương Thiên Diệp ngàn tính vạn tính, cái gì đều đã nghĩ đến nhưng lại không ngờ võ sĩ Hoạch ở Lợi Châu đang yên lành đột nhiên lại bị triều đình điều đi, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ cho nàng thời gian một năm. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng nàng tức thì hỗn loạn, bóp cổ tay vắt óc suy nghĩ thật lâu, đột nhiên đứng thẳng nói với Mặc Bạch Diệm. Lão tìm cơ hội nói cho hột can thừa cơ. Giờ dậu một khắc ngày mai, chúng ta gặp nhau ở sau núi, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nàng cắn cắn môi, nói tiếp. Ngày mai, ta sẽ đi hỏi võ sĩ Hoạch, nếu quả thực ông ta phải điều chuyển đến nơi khác thì chúng ta cần phải khẩn trương thương lượng ra biện pháp. Mặc Bạch Diệm cúi đầu nói. Lão nô tuân lệnh. Lúc này, Diệu Sách cùng vợ Dư Thị cùng 7-8 người hàng xóm đi tới trước phủ đô đốc. Mặc dù trước đây Diệu Sách đã nhận lợi ích từ Nhậm Oán, đã có Nhậm Thái Thú làm chỗ dựa, nhưng tới trước phủ đô đốc cũng không dám xuồng xá đi vào, nói với thủ vệ. Lão hủ Diệu Sách, làm phiền quân gia vào trong kêu nữ nhi Cát Tường của ta đi ra gặp mặt. Ông ta bày công văn do thái thú ký tên ra, cười nói. Tiểu nữ Cát Tường bị người gian hãm hại, bị lừa bán cho Trương Phi Cư, may mắn thái thú đại lão ra công đạo, hiện giờ phán quyết giấy tờ kia không có hiệu lực, tiểu lão nhân đến dẫn nữ nhi trở về. Lý Ngư vì Cát Tường đi thư kiện, sau lưng có chỗ dựa là võ đô đốc, trong phủ đô đốc trên dưới đều rõ ràng. Giờ phút này nghe thấy phụ thân Cát Tường đến đón nữ nhi, còn có phán quyết của quan phủ, tiểu đinh canh cửa cũng không biết tình thế kia phát triển như thế nào, đối với ông ta vẫn còn khách khí. Tiểu đinh nói với ông ta. Được, ngươi chờ ở đây. Sau đó nói với binh lính thủ vệ khác một tiếng rồi đi vào trong phủ. Cát Tường đang ở khách xá sốt ruột chờ tin tức của Lý Ngư, thì binh lính thủ vệ tiểu đinh tới nói. Cát Tường cô nương chúc mừng nha. Bản án của ngươi đã được xử lý, ngươi và giấy bán thân cho Trương Phi Cư kia đã được thái thú lão gia hủy bỏ, lão lệnh tôn đã đến trước phủ, đón ngươi về nhà. Cát Tường nghe nửa câu trước, trên mặt không tự chủ được tràn đầy ý cười, nhưng sau khi nghe được nửa sau, ý cười nhất thời cứng lại trên mặt. Phan Thị đang trò chuyện với Cát Tường nghe vậy cũng ngây ra. Tiểu Đinh không biết, thấy hai người kinh ngạc chỉ cho là hai người quá mức vui mừng, liền nghiêng thân, giơ tay nói. Cô nương, mời. Không. Ta không đi, ta không đi. Nàng kịp phản ứng, kinh hoàng lui hai bước, ôm lấy cánh tay của Phan Thị, năn nỉ. Đại nương, cháu nên làm gì đây? Phan Thị vỗ vỗ tay nàng an ủi. Cát Tường, cháu chớ hoảng sợ. Bà chuyển sang Tiểu Đinh, nói. Lý Ngư nhà ta đã trở lại chưa? Tiểu Đinh này thấy Phan Đại Nương mạnh mẽ có chút sợ hãi, vội nói. Không thấy tiểu thần tiên về, chỉ có cha mẹ cùng 7-8 người hàng xóm của Cát Tường cô nương chờ ở bên ngoài phủ thôi ạ. Cát Tường cầm lấy tay Phan Thị nói. Đại nương, làm sao bây giờ? Phan Thị ngẫm nghĩ một chút. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cát Tường không dám nhúc nhích, Phan Thị an ủi. Mặc kệ họ đã làm gì, trong mắt người đời đều là cha mẹ của cháu, nếu cháu không ra, cứ để mặc bọn họ ở bên ngoài, chẳng phải sẽ bị người đời chỉ trích ư? Đừng sợ, nơi này chính là phủ đô đốc, bọn họ sẽ không dám cưỡng ép cháu đâu. Đi, đại nương đi cùng cháu. Tuy rằng Cát Tường sợ phải gặp lại cha mẹ vô lương kia, nhưng Phan đại nương nói đều hợp tình hợp lý. Diệu gia kia có chút chuyện, người bên ngoài chưa chắc đã rõ ràng. Có theo cha mẹ về hay không là một chuyện, nếu gặp cũng không gặp, để cho cha cùng kế mẫu cứ chờ mãi ở ngoài cửa phủ, chỉ sợ người người lợi trâu nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết nàng. Trước cửa phủ, Viên Thiên Cương thảnh thơi thong dong trở về. Y chỉ mơ hồ tính toán ra chỗ lợi hại của dị bảo đó, nhưng không biết rõ lai lịch của nó cùng với các phương pháp sử dụng. Dù sao, y là một người cổ xưa, nhận thức thời đại này cũng cực hạn. Y có thể thông qua thuật xem bói mà biết được rất nhiều thiên cơ, nhưng chưa chắc đã hiểu được bản chất của nó. Cho nên, y có thể biết dị bảo kia đến từ bên ngoài, nhưng lại không rõ cái gì là khách từ ngoài hành tinh, chỉ có thể nghĩ đó là thần tiên. Y biết tác dụng của dị bảo kia có thể biết trước được tương lai, thậm chí là có thể thay đổi nó, nhưng lại không biết cụ thể nó là cái gì, hoạt động như thế nào. Cho nên, y không biết một khi dị bảo kia phát huy tác dụng, ngoại trừ người nắm giữ nó thì những trải qua cùng ký ức của mọi người sẽ lại lần nữa lặp lại. Mặc dù có người chứng kiến qua dị bảo kia, một khi quay ngược lại thời gian rồi thì trí nhớ cũng bị tổn hại, căn bản là không còn nhớ gì nữa. Cả nửa ngày Viên Thiên Cương chạy hết ngõ nhỏ, phố lớn, cũng không tra ra được tin tức gì hữu dụng, chỉ biết là gần đây ở Lợi Châu có một vị tiểu thần tiên đột nhiên thành danh, tuy nhiên lại nghe nói hắn là đồ đệ của ẩn sĩ Trung Nam Tô Hữu Đạo. Viên Thiên Cương và Tô Hữu Đạo không quen biết, lại nghe danh đã lâu, hiểu được thật sự là người có bản lĩnh, đã là đồ đệ của hắn, nên cũng dị bảo kia không quan hệ, cho nên đi ra ngoài nửa ngày cũng chẳng thu hoạch được gì. Tuy nhiên y cũng không vội, y là người tu đạo, chú ý duyên pháp, chú ý thuận theo tự nhiên. Duyên đến tự nhiên đến, có gấp cũng vô dụng, cho nên nhanh chóng trở về phủ. Vừa đến trước phủ thì thấy một người đàn ông trung niên đỡ một phụ nhân đang mang thai đứng ở nơi đó, phía sau còn có 7-8 người dân. Lò bát quái trong lòng Viên đại sư đang rảnh rỗi nhàm chán tức thì lại lần nữa hừng hực bốc cháy, cũng không vội vàng mà vào phủ mà đứng vào bên cạnh, hai tay cho vào trong ống tay áo, đứng xem náo nhiệt. Cát Tường cùng Phan đại nương ra ngoài của phủ, Diệu Sách vừa thấy vẻ mặt hiền lành bước lên đón, kích động kêu lên. Con gái ngoan của ta. Diệu Sách giang hai tay muốn tiến lên ôm con gái, thấy biểu lộ thân tình của ông ta, Cát Tường không khỏi hốt hoảng một chút, nếu không phải ngày ấy tình cờ gặp mặt, tận mắt thấy phụ thân vô tình, thì nàng đã tin là thật rồi. Phan Thị khẽ vươn tay, ngăn trước người Diệu Sách, trừng mắt nói. Họ Diệu kia, ngươi muốn gì? Bây giờ Diệu Sách còn thuê nhà Phan Thị, tuy nói ông ta vừa mới thu được một số tiền lớn từ chỗ Nhậm Thái Thú, tìm một chỗ khác cũng không phải là khó, nhưng đối với chủ cho thuê nhà vẫn còn khách khí, vội dơ ra giấy tờ, vui mừng lộ ra mặt nói. Phan Đại Nương, bà coi đi, Thái Thú lão gia đã phán giấy bán mình của Trương Phi Cư, không có hiệu lực, Cát Tường nhà ta được tự do rồi. Phan Thị nói. Lão nương không biết chữ, nào biết được bên trên viết cái gì. Bà gầy gầy giấy tờ kia qua một bên, nói. Họ Diệu kia, ngay trước mặt các hàng xóm láng giềng, ta thay Cát Tường nói vài câu. Lúc trước ngươi muốn đem con gái mình gả cho người trộn mắt đáng tuổi cha mình, là vì chút đồ cưới kia, có người làm cha như ngươi không? Sau đó Trương Phi Cư cầm giấy tờ bán mình đến, nhưng Cát Tường nói, con bé bị người ta lừa gạt ký vào tờ giấy kia, người làm cha như ngươi có ra mặt vì con gái chút nào không? Có kiện lên quan tòa không? Hiện giờ, con ta là chỗ dựa cho Cát Tường, kiện lên tòa giúp con bé thắng kiện, ngươi lại đến đây đòi dẫn con gái đi, dẫn con gái trở về nhà làm gì? Lại muốn bán ra bên ngoài kiếm một số tiền sao? Diệu Sách bị bà nói cho mặt đỏ tía tai, không nói được gì. Dư Thị thấy chồn của mình á khẩu không trả lời được, lập tức nhảy ra ngoài, chống nạnh nói. Phan Đại Nương, bà nói như vậy cũng không đúng, cái gì gọi là bán con gái, nam cưới nữ gả. Là mệnh của cha mẹ, hoàn toàn chính đáng. Khuê nữ Diệu ra chúng ta, giấy trắng chữ đỏ rất rõ ràng, Cát Tường là con gái ruột nhà ta, làm cha muốn đem con gái về, ai dám không cho. Các ngươi nói đi, có lý này hay không? Những hàng xóm đứng ngoài quan sát ít nhiều cũng biết Cát Tường bị cha mẹ ngược đãi, nhưng đến mức độ nào thì không rõ ràng lắm, dù sao mẹ ruột chết sớm, gia cảnh lại nghèo khó, mẹ kế càng thiên vị con gái ruột của mình nhiều hơn, theo bọn họ thấy cũng là chuyện đương nhiên. Mà nay Cát Tường không muốn đi cùng Diệu Sách, việc này liên quan đến luân lý làm người, không cha mẹ nào nguyện mất sạch quyền uy, con cái bất hiếu, đương nhiên là đứng về phía Dư thị rồi, mọi người đền gật đầu, có người khuyên nhủ. Phan Đại Nương, chúng ta là người ngoài, không tiện nhúng tay vào chuyện nhà người ta. Có người khác nói, đúng vậy, Phan Đại Nương, bà thương con bé Cát Tường thì về mà chuẩn bị sính lễ đến Diệu gia cầu hôn đi, cưới về làm vợ cho con trai mình, lúc đó muốn thương thế nào thì thương. Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, đến lúc đó Diệu đại thúc muốn quản cũng không quản được, còn giờ không thích hợp để can thiệp bà nói xem có đúng hay không. Song Phương tranh chấp không thôi, những người đứng chụm đầu ghé tai bàn tán, đương sự Cát Tường lại bị người ta coi là đồ vật mà tranh đoạt, không có ai hỏi nàng có nguyện hay không, không ai hỏi nàng có thích hay không. Cát Tường vẻ mặt bi thương, khổ sở đứng đó thật sự làm người ta đau lòng. Viên Thiên Cương đứng ở một bên, thông qua sự tranh luận của Song Phương mà rõ sự tình. Y thầm nghĩ, Cát Tường cô nương này, cũng quá đáng thương đi. Chỉ có điều, Diệu Sách kia cũng là cha ruột của nàng ta, đối với hôn sự của nàng thật sự là có quyền quyết định, người ngoài làm sao có thể can thiệp. Ngoặc kép, y nhéo cầm suy nghĩ, ý tưởng đột phát, nếu Cát Tường xuất ra, vậy thì không lo cha mẹ sẽ làm chủ rồi. Nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, ta có nên đóng giả làm đạo sĩ rồi nhận nàng ta làm đệ tử không đây? Đợi lúc gió êm biển lặng rồi, lại để cho nàng hoàn tục, cùng người trong lòng song túc song tê, chẳng phải là tốt hay sao? Viên Thiên Cương nghĩ đến đây, cảm xúc chợt nảy sinh gợn sóng, mơ hồ cảm thấy được, dường như trong tương lai không xa, đã có người dùng biện pháp này giúp một nữ tử buồn rầu hãm sâu trong tình ái. Trong lòng Viên Thiên Cương vừa động, định bấm đốt tay, nhưng vừa nghĩ tới xem trước thiên cơ nhất định phải trả giá thật lớn, biết trong tương lai cũng có người dùng qua biện pháp này, với y mà nói kỳ thật cũng không tác dụng, liền bỏ đi ý nghĩ này. Dư thị nghe thấy đám hàng xóm láng giềng nhắc tới cầu hôn, trong lòng thầm nghĩ cầu hôn. Làm sao có thể, chúng ta nhận tiền của Nhậm lão thái gia, đáp ứng hết thảy an bài của lão ta. Việc này có chịu cũng không được. Trong lòng Dư thị quýnh lên, lập tức nói. Cầu hôn, Diệu gia chúng ta không dám trèo cao. Cát Tường phải gả cho ai, gia chủ chúng ta sớm quyết định, không tới lượt người ngoài như ngươi nhúng tay. Phan thị nghe vậy lập tức nóng nảy, tiến lên chỉ vào Dư thị nói. Giỏi lắm, hóa ra ngay từ đầu các ngươi đã không có ý tốt, nếu Cát Tường theo các ngươi trở về, còn không bị các ngươi gặm đến xương cũng không còn hay sao. Đầu ngón tay Phan thị còn chưa đụng đến, chỉ chạm vào quần áo Dư thị một chút, nhưng Dư thị lại vừa khi về phía sau, hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, rồi lập tức ngồi xuống đất, kêu gào lên. Ôi, đánh người, đáng thương cho đứa con đang hoài thai 6 tháng của ta, nếu không còn nữa, ta liều mạng với ngươi. Diệu Sách một lòng một dạ mong muốn có thể sinh con trai, ông ta hết hồn, cuống quýt nhào lên đỡ, nói. Nàng thế nào, nàng không sao chứ? Phan thị cả giận nói. Ta không hề va vào cô ta, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nữ nhân này đanh đá chua ngoa, mọi người phải lấy lại công bằng cho ta. Lúc này Diệu Linh từ trong đám đông chui ra, cha mẹ đến phủ đô đốc đòi người, nàng đương nhiên cũng tới, chỉ có điều từ đầu không đứng ở đăng trước. Kỳ thật trong lòng nàng đối với vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ ghen ghét vô cùng, hận tỷ tỷ xinh đẹp hơn mình, hận tỷ tỷ có tiểu thần tiên yêu thương, còn mình mọi cách nịnh bợ cũng không lọt vào mắt tiểu thần tiên. Hiện giờ mượn cớ mẫu thân, Diệu Linh đỡ lấy Dư thị, ngẩng đầu lên, oán hận chừng mắt nhìn Phan thị, nói. Phan đại nương, chuyện Diệu gia nhà chúng ta, không tới phiên bà hoa tay múa chân. Tỷ tỷ của ta sống là người Diệu gia, chết cũng là người Diệu gia, quan phủ đã có phán xét. Ai dám ngăn cản cha mẹ ta mang cô ta về nhà? Về phần nói tỷ tỷ của ta gả cho người nào? Diệu Linh cười lạnh một tiếng, nói. Ta nói thẳng, cha ta căn bản không có ý định để cô ta lập gia đình. Gia cảnh Diệu gia chúng ta không tốt, mẹ ta sắp sinh con, đến lúc đó phải sống thế nào? Cha đã nói chuyện với một vị quý nhân rồi, muốn đem tỷ tỷ của ta bán cho nhà vị quý nhân đó làm nha hoàn, thì sao nào? Ta cũng không giấu giếm mà nói ra đấy. Đây là chuyện nhà Diệu gia ta, ai quản được. Diệu Linh vừa thốt ra hiện trường đang ồn ào lập tức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, đám đông vốn cái vã không ngớt, chỉ trò trò, thì thầm bàn tán, đứng xem đều như bị chú định tại chỗ, cùng nhìn về một phương hướng. Diệu Linh thầm giận mình, theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, chỉ thấy Lý Ngư đi đầu, phía sau là cậu Đầu Nhi và Trần Phi Dương đi tới gần đám đông. Đám đông theo bản năng tránh thành một lối nhỏ, Trần Phi Dương và cậu Đầu Nhi đứng lại, Lý Ngư một mình từ giữa bức tường người chậm rãi đi đến. Dư thị đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm nhờ Diệu Linh giúp đỡ, ngượng ngùng đứng lên. Diệu Sách bối rối tránh ánh mắt của Lý Ngư, đứng bên cạnh Dư Thị. Phan Thị vui sướng tự hào nhìn con, mà ánh mắt của Lý Ngư lại dừng trên người Cát Tường. Lý Ngư ca ca. Cát Tường giống như người chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng, nhào lên một cái bắt được tay Lý Ngư, rơi lệ nói. Muội không muốn trở về, muội không muốn trở về cái nhà kia, không muốn ở với họ. Lý Ngư ca ca, cứu muội. Lý Ngư nhìn sâu vào ánh mắt rơi lệ của Cát Tường, nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra. Sắc mặt Cát Tường thay đổi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi cực độ, nàng ngơ ngác nhìn Lý Ngư, sợ từ trong miệng hắn cũng nghe được lời vứt bỏ nàng, vậy thì nàng không thể sống nổi nữa rồi. Lý Ngư trầm thấp nói, cái ta có thể làm, cũng đã làm, sức lực đã tận. Cát Tường vừa nghe, lòng dần chìm xuống đáy. Diệu Sách cùng Dư Thị liếc nhau một cái, vẻ mặt vui vẻ, tiểu thần tiên cũng muốn buông tay sao. Nghe lời nói, sức lực đã tận, nghe theo thiên mệnh. Rõ ràng là tiểu thần tiên bó tay không có biện pháp rồi. Lý Ngư khẽ thở dài, lại nói, mặc kệ muội muốn làm như thế nào, ta cũng sẽ đứng bên muội. Nhưng cái hố này muội hãy tự mình leo ra. Khao khát trong mắt Cát Tường lại dấy lên, nàng nhìn Lý Ngư thật sâu. Lý Ngư không để ý ánh mắt chất vấn mà nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cát Tường hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay người rời đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không rõ Cát Tường đang làm gì. Ngay cả Viên Thiên Cương đứng ở một bên cũng có chút sững sờ. Chính y cũng kìm nén không được muốn bấm coi một quẻ hòa phúc cát hung cho nàng thì Cát Tường đã bưng một chậu nước đến, từ cửa phủ đô đốc đi ra. Mọi người đang châu đầu ghé tai đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn Cát Tường đang đứng trên thềm đá. Cát Tường bưng một chậu nước, đứng ở trên thềm đá, nói lớn. Họ Diệu này, vĩnh viễn sẽ không ở trên đầu nô tỳ nữa. Ánh mắt Cát Tường chưa bao giờ kiên định, rõ ràng như thế. Ánh mắt của nàng quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Ngư, bỗng nhiên cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mang theo chậu nước, vô cùng kiên quyết ném xuống dưới chân Diệu Sách, bắn tung tóe lên thân ông ta. Diệu Sách kinh ngạc nhìn Cát Tường thâm tình nhìn Lý Ngư, phi phách nói. Đời này, ta là người của huynh ấy, sống, là người của huynh ấy. Chết, cũng là người của huynh ấy. Lời ta nói ra, chính là hắt nước ra ngoài, không thể lấy lại được. Ngẫu nhiên nghe nha hoàn nói sự tình trước phủ, Dương Thiên Diệp nổi lên sự tò mò liền đi đến bên bức tường, đúng lúc nghe thấy lời nói đầy khí phách đó cũng không khỏi dừng bước, nhìn bóng lưng của Cát Tường, trong mắt nàng xoẹt qua một tia tán thưởng. Nếu đổi lại là nàng cũng không làm được như thế, nên nàng thật sự hâm mộ Cát Tường. Trên lưng Dương Thiên Diệp gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đừng thấy nàng ăn ngon mặc đẹp hơn Cát Tường, nhưng nàng lại không được thoải mái, bình thường như Cát Tường. Kỳ thật trên lưng Cát Tường cũng mang không ít gánh nặng. Tình thân, hiếu đạo, nhưng hết thảy đều rời xa nàng mà đi, mà thời điểm nàng buông bỏ, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhõm. Giờ khắc này nàng đứng ở trước cửa, một mình đối mặt với mọi người, đầy dũng khi đối mặt với cái giá phải trả, không thua gì một người chiến sĩ đơn độc trên yếu đạo đối mặt với thiên quân vạn mã. Diệu Sách nổi giận, ông ta tức giận đến run cả người, chỉ vào Cát Tường, lắp bắp. Ngươi sao có thể nói ra những lời này, thật không biết liêm sỉ, thiếu tự trọng. Cát Tường nhìn ông ta, giống như nhìn một người xa lạ, nhẹ nhàng cười nói. Tôi trước kia, chính là rất tự trọng rồi. Diệu Linh cũng giận điên lên, vốn dĩ tỷ tỷ ở trong tay họ mặc họ làm gì cũng được, cũng không biết tại sao giờ phút này, tỷ tỷ rốt cục đã vỗ cánh bay đi, đột nhiên trong lòng Diệu Linh trào ra sự ghen tị. Bởi vì nàng biết, Cát Tường ở Diệu gia, cho dù là một kim phượng hoàng cũng không bằng một con gà gãy cánh, mặc cho bọn họ ức hiếp, mặc cho bọn họ an bài bất luận là kết cục không chịu nổi gì. Nhưng một khi tỷ tỷ rời khỏi thì thật sự không để đuổi kịp, đuổi không kịp, từ nay về sau chỉ có thể ngước nhìn lên thôi. Diệu Linh âm thầm mang một nỗi sợ hãi và ghen tị, chỉ vào Cát Tường kêu to. Ngươi rõ ràng là bỏ trốn, là muốn cả đời làm nô tỳ. Cát Tường nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, ta nguyện ý. Diệu Linh cứng lại, rốt cuộc cũng không nói lên lời. Dư Thị cũng không ngồi dưới đất gào khóc nữa. À, lau nước mắt vốn không rơi, đứng lên chỉ vào Cát Tường mắng chửi. Tiện tỳ ngươi không biết liêm sỉ dám nói ra lời như vậy. Bất hiếu, bất nghĩa, vứt bỏ gia đình chạy lấy người. Mọi người đều nghe thấy được, chính nó nói phải bỏ trốn đấy, bỏ trốn làm nô tỳ, cho dù là làm nô tỳ, lão nương cũng không đồng ý, kẻ bỏ trốn đánh chết tại chỗ, đây là quốc pháp. Đương nhiên, Dư Đại Nương, bà nói rất đúng. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, tươi cười chân thành đỡ tay Dư Thị, cười híp mắt đỡ ả lại chỗ Diệu Sách. Tuy nhiên, bà đừng tức giận quá, bà không thể xảy ra chuyện gì nha, Diệu Kế, trong bụng bà vô tội, nó vẫn còn quá nhỏ. Dư thị không hiểu ra sao cả nhìn Lý Ngư, Lý Ngư dìu lấy cánh tay của ả đi đến bên cạnh Diệu Sách, giống như cha vợ ở giáo đường đem con gái của mình giao cho con rể, vừa để tay ả vào trong tay Diệu Sách, giống như giao phó, xoay người đi lên bậc thang, đứng ở bên người Cát Tường. Cát Tường vốn giống như là quyết tâm liều chết, dũng cảm một mình đối mặt với thiên quân vạn mã, nhưng khi Lý Ngư đến bên cạnh nàng, lại không tự chủ được lui lại một bước, ngoan ngoãn đứng ở phía sau hắn, giống như binh sĩ gặp được nguyên soái. Lý Ngư phất tay với mọi người phía dưới, giống như nguyên soái kiểm duyệt tam quân. Các vị, Cát Tường cô nương ở đây, ai muốn đánh chết nàng, tiến về phía trước một bước đi. Bỏ trốn cả đời làm nô tỳ, cho dù là nam nhân của nàng bằng lòng, thì cả đời cũng không thể nâng lên làm vợ được, thậm chí làm thiếp cũng không được, chỉ có thể làm nô tỳ. Đây là luật pháp được ghi rõ ràng trên giấy, làm như vậy là để giữ gìn xa xã có chế độ hôn nhân và lễ pháp bình thường. Đồng thời, nếu bỏ trốn lại bị người ta bắt được, thì đang sống có thể sẽ bị đánh chết, đây cũng là hợp pháp. Nhưng đạo lý là đạo lý, cũng phải phân trường hợp hoàn cảnh. Lý Ngư đứng ở thềm đá vừa nói như vậy, mọi người cũng không hẹn mà cùng lui sang một bước. Tiến về phía trước một bước, ngươi nói đùa gì vậy, đây là phủ đô đốc, hai bên cửa có hai chấp kích trưởng, bốn thương sĩ, bởi vì trước cửa phủ nhiều người vây quanh nên đã được tăng lên gấp đôi, chín đại hán cường tráng dương mắt hổ nhìn chúng ta đó. Chúng ta chỉ rảnh rỗi buôn chuyện, vây quanh xem một chút, chỉ là tìm một chút chuyện tào lao mà thôi. Trách nhiệm giữ gìn lễ giáo phong kiến, tạo không khí đại đường không cần giao cho chúng ta nha. Mọi người vừa lui, chỉ còn lại ba người Diệu gia đứng ở đằng kia, không tiến cũng không lùi, tiến thoái lưỡng nan. Nụ cười của Lý Ngư phút chốc chợt tắt, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Cát Tường cô nương, dung mạo cùng dáng dấp, nhân phẩm bản chất đều tốt đẹp đấy. Không tin mọi người cứ lấy bốn lượng mua bông về xem, hàng xóm láng giềng ai không giơ ngón cái lên mà khen chứ. Lúc này ở cả Trung Nguyên còn chưa gieo trồng bông rộng rãi, chỉ có số lượng rất ít vài bông được nhập khẩu ở Tây Vực, còn gọi là bạch điệp bố, rất chân quý và hiếm thấy, nhà giàu mới có thể dùng, những nhà nghèo khổ cũng chưa từng thấy bao giờ, không biết Lý Ngư đang nói cái gì, nhưng chính bởi vì không biết cho nên thấy, rất có đạo lý. Lý Ngư nói, nhưng hôm nay, vì sao Cát Tường cô nương tình nguyện đeo cái danh bất hiếu bất nghĩa trên lưng cũng muốn thoát khỏi quan hệ với Diệu gia? Lý do bên trong, một lời khó nói hết, mọi người có mắt có thể nhìn, có tai có thể nghe, nếu có tâm hỏi thăm một chút cũng sẽ biết, đây cũng không phải bí mật gì. Mọi người dễ dàng bị thao túng bởi yếu tố xung quanh, Lý Ngư nói một hồi, nhất thời mọi người đều châu đầu ghé tai bàn tán. Một nhà ba người họ Diệu chỉ có thể cậy vào đạo nghĩa, hiện giờ đạo nghĩa cũng không được, không khỏi có chút hoảng sợ. Lý Ngư lại nói, về phần Cát Tường nói muốn làm nô tỳ, chỉ là nói nhảm mà thôi, đều không thể trách cứ. Tất cả mọi người đều là người thông minh, chỉ cần ngẫm lại, nàng tình nguyện làm nô tỳ, tình nguyện bị người đời phỉ báng cũng muốn làm như vậy, thì sẽ biết được nàng bất đắc dĩ bậc nào, vô tội bậc nào. Lý Ngư thay Cát Tường nói mấy điều này, thật ra đều có ý tốt. Nếu bản thân ở hoàn cảnh này, phải tuân thủ quy tắc trong hoàn cảnh này. Nếu thật sự nàng không thể rời khỏi nhà họ Diệu, thật sự nàng cả đời sẽ không thể ngẩng đầu lên. Lý Ngư là người hiện đại, tiếp thu nhiều tư tưởng hiện đại, dù bản thân còn trẻ cũng chưa từng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng kiến thức cũng hiểu biết sâu rộng, hiểu được đạo lý nhỏ không nhẫn sẽ làm loạn đại sự, chỉ dựa vào một câu nói nhiệt huyết sẽ không phân biệt được trường hợp, không phân biệt được đối tượng. Chỉ cần có dũng khí, có thể thay đổi toàn bộ thế giới, đó chỉ là trong triết học đa nghị mà thôi. Cá nhân không có khả năng chống lại hoàn cảnh lớn, người khiến Lý Thế Dân đóng giả làm khoác đầu sĩ, cũng mạnh mẽ nói chuyện thử xem, văn võ toàn triều, hoàng thân quốc thích hẳn lập tức cho là y bị bệnh tâm thần, lập tức đem y trói lại rồi thay đổi hoàng đế ngay. Lý Ngư dĩ nhiên dám làm chuyện bất kể hậu quả ra sao, tỉ như hắn mượn danh nghĩa thần Phật, bắt Nhậm Thái Thú ăn phân. Nhưng Nhậm Thái Thú không phải Cát Tường là người hắn thương yêu, hắn làm gì, đều suy nghĩ đến tương lai của nàng. Nói vài lời hay, tất nhiên là sảng khoái nhất thời, nhưng sẽ là tâm bệnh cả đời của Cát Tường. Cho dù cách nhìn của hắn cởi mở, Cát Tường cũng rất khó tiêu tan, Cát Tường từ nhỏ đã sống ở trên thế giới này, quan niệm khó sửa đổi. Cho dù là hắn mang theo Cát Tường cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết sinh sống, cưới nàng làm thê tử, trong lòng Cát Tường cũng sẽ thủy chung cho rằng, nàng là vợ không hợp pháp, lâu ngày sẽ thành bệnh. Đây là Lý Ngư có ý tốt, vì nàng mà suy tính cho nàng. Nhưng lúc này thật sự là Cát Tường không thèm đếm xỉa đến rồi, tình cảnh cùng thân phận của nàng từ nhỏ đến lớn có khác gì cùng với nô tỳ có gì khác nhau sao? Cho nên nàng thật sự không hề quan tâm. Cho nên những lời nói của Lý Ngư khi vào tai Cát Tường, nàng lại nghĩ rằng Lý Ngư muốn phủi sạch quan hệ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Phải biết rằng, Một khi nàng thực sự mang danh bỏ trốn theo Tình Lang, tự hạ mình cũng không chỉ có mình nàng, còn có nam nhân của nàng. Tiền đồ của Lý Ngư cũng sẽ không tránh khỏi phải chịu ảnh hưởng lớn, xuất sĩ làm quan cũng không cần suy nghĩ, ở xã hội thượng lưu cũng sẽ bị người ta khinh bỉ. Nàng muốn bỏ đi, nhưng Lý Ngư còn có tiền đồ sáng lạng, người ta có muốn đi theo nàng không? Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Viên Thiên Cương luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Sau khi nghe xong lời nói của Lý Ngư, lại nhìn sắc mặt Cát Tường, liền hiểu được tâm ý của hai người đều ở trên người đối phương, đều vì đối phương mà suy tính được mất, ngược lại gây ra hiểu lầm, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Lý Ngư tự cho là ăn nói khéo léo, từ đầu đến cuối cũng không có để ý sắc mặt của Cát Tường ở phía sau, lại tiếp tục nói với mọi người. Tất nhiên, Cát Tường rời khỏi Diệu gia là hành động đúng đắn rồi. Nếu Lý Mỗ đã ra tay, tất nhiên sẽ làm người tốt đến cùng. Nói tới đây, hắn dừng một chút hồi tưởng lại một chút, hình như Cát Tường cho hắn rất nhiều tấm thẻ, người tốt giả, rồi, hiện giờ duyên phận đã định, tiếp theo sẽ chỉ gọi hắn là người tốt, sẽ không cho hắn là người tốt giả nữa. Tâm tư hắn rung động, liền trở về vấn đề chính, nói. Ngày đó, khi Trương Phi Cư lừa gạt đã mua Cát Tường cô nương, Diệu gia các người sợ rước họa vào thân, là Diệu gia các người ruồng bỏ Cát Tường, mà không phải Cát Tường ruồng bỏ Diệu gia. Hiện giờ các người còn mặt mũi mà tìm đến cửa hay sao? Ánh mắt Lý Ngư dừng lại trên người Dư Thị, hắn rất rõ ràng, người chân chính chủ quản Diệu gia, là ả, mà không phải là lão chồng của ả. Hắn thản nhiên nói. Trở về đi, chớ gây chuyện thị phi, Trương Phi Cư các ngươi không thể trêu vào, tiểu thần tiên ta, các ngươi càng không thể trêu vào. Dư Thị bị hắn nhìn, trong lòng hoảng sợ, không tự chủ được lui hai bước, cứng rắn nói. Ngươi chớ đắc ý, Cát Tường đã được phán về Diệu gia, chính là bản án của Nhậm lão thái thú. Ta, Diệu gia chúng ta sẽ không bỏ qua. Dư Thị nói một tràng rồi khẩn trương kéo ống tay áo Diệu Sách. Diệu Sách bừng tỉnh ngộ, khẩn trương nói. Đúng, ta, Diệu gia chúng ta sẽ không từ bỏ ý định đâu, chúng ta đi. Diệu Sách đỡ Dư Thị, mang theo con gái, vội vội vàng vàng rời đi. Lý Ngư chỉ thản nhiên cười, đối với uy hiếp của bọn họ không chút bận lòng. Nhậm thái thú cố nhiên bị ổi, nhưng dù có xấu xa đi nữa thì cũng đã chơi xấu rồi, hơn nữa Cát Tường tuyên bố tình nguyện làm nô tỳ cũng muốn thoát khỏi Diệu gia, có ồn ào cũng không ra kết quả gì, tất nhiên Nhậm thái thú hận hắn thấu xương, cũng không có khả năng lấy chuyện này ra để gây chuyện. Lý Ngư khoan thai xoay người, nhìn Cát Tường, Cát Tường vén váy duyên dáng hạ bái. Đa tạ tiểu lang quân bảo vệ. Bởi vì mọi người còn đang nhìn, Lý Ngư vội hư đỡ, cười nói. Diệu Sách bất nhân, uổng làm người, ta nhìn thấy, theo lý nên ra tay, không cần nói cảm ơn. Viên Thiên Cương lắc đầu nói. Người thông minh, cũng có thời điểm hồ đồ, không thú vị, không thú vị. Cũng không để ý tới hai người nữa, liền đi qua họ bước lên thềm đá đi vào khách xá. Dương Thiên Diệp đứng ở bên bức tường, cũng âm thầm lắc đầu. Làm nô tỳ thì sao, nếu như lúc này ngươi thoải mái hứa hẹn với nàng một câu sẽ thu nàng, cũng giống như che chở, càng làm cho nàng ấm lòng toại nguyện. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Nàng cũng phất tay áo rời đi. Trong đám đông, chỉ có hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên đầy đạo nghĩa của Lũng Tây Lý Thị vừa bảo vệ hoa cô mới gấp gáp trở về giơ ngón tay cái lên, khen. Thật sự là nghĩa khí nha. Hột Can Thừa Cơ và Tiểu Hoa Cô nheo mắt liếc bọn họ một cái, không hẹn mà cùng nói. Cái rắm ấy. Đến bữa tối, Lý Ngư phát hiện Cát Tường cố ý tránh mặt hắn, không khỏi âm thầm buồn cười. Nha đầu kia, trước mặt mọi người biểu lộ cõi lòng, sau liền thẹn thùng nha. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại cũng có lý. Người ta còn quá trẻ, da mặt luôn mỏng, một khi đã quyết định chung thân với một người thì trước khi bái đường đều ngượng ngùng, huống chi hiện tại bọn họ lại là loại tình huống này. Vì thế, Lý Ngư rất khéo hiểu lòng người không bám theo khiến cho Cát Tường khó xử. Vì thế, Cát Tường càng cho rằng phán đoán của mình đúng, Lý ca ca là thích nàng, nhưng hắn vì nàng mà từ bỏ cho tiền đồ, vậy thì càng không được đấy. Chuyện của Cát Tường rốt cục cũng giải quyết được viên mãn, trong lòng Lý Ngư rất vui sướng, vốn mấy ngày nay đều có chút tâm sự, ảnh hưởng tới ăn uống, đêm nay vì vui vẻ mà ăn rất thoải mái, kết quả ăn đến no căng. Sau khi ăn xong, Lý Ngư đi dạo ở trong sân để tiêu thức ăn. Chợt Hột Can Thừa Cơ từ một bên vọt ra. Hột Can Thừa Cơ vừa mới gặp Mạc Bạch Diệp, được biết thời gian, địa điểm hẹn gặp nhau vào ngay mai phía sau núi, vừa đi ra thì nhìn thấy Lý Ngư. Lý Ngư giơ tay lên, vừa định lên tiếng gọi, Hột Can Thừa Cơ đã cười lạnh nói. Ngu xuẩn. Lý Ngư ngạc nhiên. Ai? Hột Can Thừa Cơ nói. Ngươi còn không biết mình ngu xuẩn, còn chưa đủ ngu xuẩn à? Lý Ngư ngạc nhiên nói. Ta ngu xuẩn, ta làm sao? Hột Can Thừa Cơ lắc đầu nói. Một vị cô nương thà rằng trên lưng mang đủ lời phỉ báng của vạn người cũng muốn bỏ trốn đi theo ngươi, là vì cái gì? Chỉ là cần một câu hứa hẹn từ ngươi mà thôi, nhưng ngươi lại nói gì nào? Tấm lòng của người ta ngươi có biết hay không? Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Lý Ngư khinh thường hừ một tiếng, nói. Thật khoa trương, ngươi, còn có thể biết tâm tư của con gái sao? Hột Can Thừa Cơ cười cổ quái hai tiếng, nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi chỉ là kẻ thô lỗ không hiểu tình hình sao? Nói thật cho ngươi biết, lúc 13 tuổi, cũng bởi vì ta quá tuấn tú nên bị tiểu nương tử nhà bên quyến rũ lên giường. Thời điểm 14 tuổi, ta làm tiểu nhị ở một cửa hàng bán son bột nước, bị nữ trưởng quầy quyến rũ lên giường. Lúc 15 tuổi ta nhập ngũ, lại bị nương tử một đội trưởng quyến rũ lên giường. Lý Ngư trợn mắt. Không ngờ Túc Hà có lịch sử phong lưu dày như thế. Hoàn toàn nhìn không ra nha. Hột Can Thừa Cơ hất cằm lên, ngạo nghễ nói. Đại trưởng phu trí lớn ở sự nghiệp, chuyện phòng the nam nữ không gì hơn cái này, còn ngươi, đúng là ngu xuẩn. Lý Ngư gật đầu. Có đạo lý, thành cơ tướng quân bị nữ tử dụ dỗ, cũng không biết là ngươi hái người ta hay là người ta ngắt ngươi, dần dà khó tránh khỏi việc sinh ra chán ghét. Khuôn mặt tuấn tú của Hột Can Thừa Cơ nhất thời trầm xuống, hung hăng lườm hắn, nghênh ngang rời đi. Lý Ngư đối với lời nói của Hột Can Thừa Cơ cũng không cho là đúng, hoàn toàn không để trong lòng, rồi lại đi bộ hai vòng, vừa vặn đi vòng qua Nguyện Lượng Môn, Hoa Cô chạy tới nói chuyện phiếm với Dương Thiên Diệp khi trời sắc đã muộn mới về hậu trạch nghỉ tạm, liền từ Nguyện Lượng Môn đi ra. Vừa thấy Lý Ngư, Hoa Cô liền hoạt bát chạy tới. Xin chào Lý Ngư ca ca ngu xuẩn. Lý Ngư liếc mắt nói. Muội cũng bởi vì chuyện của Cát Tường tỷ tỷ à. Hôm nay ta xử lý cơ não khéo léo, hết sức ổn thỏa, muội còn nhỏ, muội biết cái gì. Hoa Cô ưỡn ngực nhỏ đã hơi nhô cao, ngạo nghễ nói. Vì sao muội không hiểu? Tuy tuổi muội còn nhỏ, cũng là nữ, tâm tư con gái, muội đương nhiên hiểu. Cô bé khinh thường liếc Lý Ngư một cái nói. Nói tóm lại, thật sự huynh rất ngu xuẩn. Nói xong cô bé hoạt bát chạy ra, Lý Ngư mờ mịt đứng tại chỗ một lúc lâu, lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta thật sự rất ngu? Lúc này Mạc Bạch Diệm đi tới, nhìn Lý Ngư, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lý Ngư không kìm nổi hỏi. Lão Mạc, lão cũng muốn nói ta ngu xuẩn đúng không? Mạc Bạch Diệm cười cười, nói. Làm phiền, xin nhường đường. Lý Ngư, ồ, một tiếng, ngượng ngùng lui qua cạnh cửa. Mạc Bạch Diệm lại không vội vàng đi qua, mà đi lùi sang bên, hơi khom thân. Tiểu thư, mời. Dương Thiên Diệp thướt tha xinh đẹp, thanh tú động lòng người đứng bên đường nhỏ. Mạc Bạch Diệm nghiêm túc như người, Dương Thiên Diệp liền thong thả đi qua, dừng lại một chút, nói. Quả thật có chút ngu xuẩn. Lý Ngư ảo não nói. Này, Dương cô nương, cô đang nói cái gì thế? Dương Thiên Diệp không để ý đến hắn, mang theo Mạc Bạch Diệm bỏ đi, cũng không biết đã muộn rồi nàng muốn đi đâu. Lý Ngư đứng ở cạnh cửa, suy tư một trận, trần trừ nghĩ. Chẳng lẽ, ta tự cho là ăn nói khéo léo, thật ra lại là lợn lành chữa thành lợn què hay sao? Hắn trần trừ đi đến bên ngoài cửa sổ phòng cắt tường, đã thấy bên trong tắt đèn. Thời đó con người trọng lễ tiết, ngủ sớm cũng không thấy ngạc nhiên, Lý Ngư vốn định tìm Cát Tường để nói chuyện, thấy nàng đã ngủ, bèn từ bỏ quyết định này, chỉ có điều vừa quay đi hai bước lại chần chừ, đi về phòng mình. Mới vừa đi tới trong đình viện thì thấy cửa phòng Phan Thị cách vách đã mở ra, mẹ hắn bưng một chậu nước đi ra. Thấy Lý Ngư, Phan Thị liền bưng chậu nước vừa mới đặt ở trên lan can, đi tới gần hắn vừa mới há mồm, còn chưa kịp nói chuyện, Lý Ngư đã giành nói. Được rồi mẹ đừng nói nữa, con biết rồi, con ngu xuẩn. Khóe miệng Phan Thị nhếch lên, nói. Ai nói vậy, ngư nhi của ta làm sao lại ngu xuẩn? Con đó, chính là quá thành thật, quá thiện lương, quá suy nghĩ cho người khác. Con cũng là vì muốn tốt cho Cát Tường, mẹ hiểu mà. Lý Ngư cảm động nói. Vẫn là mẹ đối với con tốt nhất, ôi chao, con còn chưa nói vì sao ngu xuẩn, mẹ làm sao biết con chính là vì chuyện của Cát Tường. Phan Thị nói. Cái này còn phải hỏi, con là do mẹ nuôi lớn. Chỉ cần con hơi cong mông, mẹ đã biết con muốn thả rắm rồi. Con đó, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Lý Ngư không thể nói được gì. Buổi sáng hôm sau, Lý Ngư vốn định tìm Cát Tường tâm sự, nhưng võ sĩ Hoạch lại phái người tìm hắn. Lý Ngư chỉ mong cứu Cát Tường, vì thế cũng khéo léo tận dụng phát huy các phương diện quen biết, hiện tại mục đích của hắn đã thành, liền phủi mông chạy lấy người, nhóm, đồng chí, bị hắn gạt trên chiến trường thì lại không thể nào thoải mái thong dong như hắn. Tỷ như võ sĩ Hoạch, Liệu Hà Huy, Phùng Chấn Thú, bọn họ đều là trọng thần triều đình, một khi có hành động, sẽ không dễ dàng hãm được xe. Nhậm Oán thấy gió chiều nào theo chiều ấy, quyết đoán tự cung, các cậu em, Tô Lương Sinh, biến họ thành cung đã rời tên rồi, cho nên những người này vốn đều ngầm hiểu lẫn nhau đều tự ra tay, lúc này lại không thể không công khai lộ diện, bèn chạy đến phủ đô đốc thương lượng đối sách. Lý Ngư là người đề xuất, sự việc này, lại có vầng sáng của tiểu thần tiên, mọi người nghị sự tự nhiên cũng không thể thiếu hắn. Mọi người mồm năm miệng mười, thảo luận đến giữa trưa, sau đó ăn điểm tâm lấp đầy bao tử, tiếp tục thảo luận. Lý Ngư ngồi lâu mông cũng đã tê dần, lòng vô cùng khâm phục công phu ngồi lâu của đám quan lão gia này. Nghe họ nói đi nói lại nhưng vẫn thiếu mỏi nổ công kích Nhậm Oán, chợt nhớ ra trong tay áo mình còn có một phân lời khai của bàng mụ mụ. Hết tập 7.